Hồng Hoang, van cầu ngươi sáng tạo tiệt giáo A chương 221 tới chương 225. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chư Thánh đồng loạt gật đầu, họ cũng có ý như vậy. Cảnh giới của thiên đạo Hồng Hoang hiện tại đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Họ làm sao có thể trưởng khống được? Đạo hạnh cao nhất trong chư thánh Hồng Hoang cũng chỉ là thiên đạo cảnh đệ cửu trọng thiên. Nếu là trước đây, thiên đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đã là độ cao không thể tưởng tượng. Nhưng với tiêu chuẩn hiện tại, muốn đạt đến hợp đạo cảnh, còn xa lắm. Thông Thiên nghiêm mặt nói, Hồng Quân là một nguy hiểm lớn, ta bắt buộc phải đi. Yên tâm, nếu có chuyện, ta sẽ lập tức quay về. Bình Tâm đạo hữu có lục đạo luân hồi trải khắp hư không hỗn độn, có chuyện gì cứ liên hệ với Bình Tâm đạo hữu. Thông Thiên trịnh trọng nói, sau khi ta đến hỗn độn, vị trí đạo tổ của đại thế giới Hồng Hoang sẽ do Nguyên Thủy sư huynh đảm nhiệm, các ngươi không được có dị nghị. Chư Thánh đồng thời cung thân, tuân pháp chỉ của sư tôn. Nguyên Thủy là người có đạo hạnh cao nhất trong chư thánh, kế nhiệm đạo tổ là điều đương nhiên. Thông Thiên lại dặn dò, thánh vị trong Hồng Hoang còn trống, các ngươi hãy nhanh chóng bổ sung cho đủ. Chư Thánh đồng loạt gật đầu, đây lại là một chuyện nan giải, nhưng cũng là chuyện cấp bách. Thông Thiên cười lớn, ta đi đây. Tiếng còn chưa dứt, người đã không thấy bóng dáng. Thông Thiên rời khỏi Hồng Hoang, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Hồng Quân. Hồng Quân bất tử, trong lòng hắn luôn bất an, vì vậy nhất định phải triệt để xóa sổ Hồng Quân. Nhưng Hồng Quân quả thật cũng phi thường lợi hại, muốn tìm ra y không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại Hồng Quân đã đại bại, nên tìm một nơi ẩn náu quả thực rất khó tìm. Dùng cả nghìn năm thời gian, Thông Thiên vẫn không thu hoạch được gì, khiến hắn không khỏi bất đắc dĩ, không ngờ lại không tìm thấy người, thậm chí một chút tung tích cũng không có, thật quá kỳ quái. Suy nghĩ một lát, Thông Thiên chợt có một ý tưởng táo bạo. Chẳng lẽ Hồng Quân đang ở thế giới Hồng Hoang? Mình cứ mải tìm ở bên ngoài, biết đâu lão già đó lại đang ẩn náu trong một góc nào đó của Hồng Hoang. Có lẽ có thể lừa y ra ngoài, chỉ cần y xuất hiện, tự nhiên có thể cảm ứng được, lúc đó sẽ không cho y có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát nữa. Sau khi suy tính, Thông Thiên quay về Hồng Hoang, nhờ mấy vị thánh nhân âm thầm tung ra một tin tức, nói rằng hắn đã rời khỏi Hồng Hoang, đến thế giới khác tìm kiếm Hồng Quân. Vốn dĩ đây là một tin thật, chỉ là vẫn luôn được giấu kín. Bây giờ Thông Thiên cho người tung tin này ra, nếu không có gì bất ngờ, Hồng Quân chắc chắn sẽ xuất hiện. Gã đó chắc cũng không muốn cứ ở mãi trong Hồng Hoang, lỡ bị người khác nhìn thấy thì thảm. Hiện tại mấy vị thánh nhân kia cũng rất lợi hại, một khi ra tay, Hồng Quân cũng không chống đỡ nổi. Vì vậy, Hồng Quân nhất định phải tìm cách rời khỏi Hồng Hoang, dù muốn hay không cũng phải như vậy. Cho dù Hồng Quân có nghi ngờ chuyện này, y cũng nhất định phải thử một lần, nếu không thử thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Rất nhanh, tin tức đã được lan truyền ra ngoài. Thông Thiên đợi ở bên ngoài Hồng Hoang, chờ Hồng Quân xuất hiện. Chỉ cần Hồng Quân vừa lộ diện, hắn chắc chắn có thể phát hiện. Dự đoán Hồng Quân cũng sẽ không đợi ở ngay bên ngoài. Có lẽ y cảm thấy mình cần phải đề phòng, nên chắc chắn sẽ chuẩn bị một vài thứ. Nhưng dù chuẩn bị kỹ đến đâu, y cũng không thể đợi mãi ở trong đó. Vì vậy, mọi thứ y làm đều là công dã tràng. Với cảnh giới của Thông Thiên, những âm mưu quỷ kế đó thực sự không có tác dụng gì nữa. Mặc dù Hồng Quân sẽ ra ngoài, nhưng cũng sẽ không ra ngay lập tức, khẳng định cần phải đợi một thời gian dài mới ra. Có thể là mấy chục năm, hoặc mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm cũng không chừng. Thông Thiên cứ thế đợi, đợi suốt 300 năm. Trong mấy trăm năm này, thực ra Thông Thiên cũng không hề rảnh rỗi, hắn đang nghiền ngẫm một chuyện rất thú vị. Vì trong tay Thông Thiên có bàn cổ phủ, nên lúc nhàm chán hắn sẽ cầm bàn cổ phủ trầm tư, sau đó đột nhiên nghĩ đến bàn cổ. Bàn cổ khai thiên, sáng tạo ra Hồng Hoang, chẳng phải mình cũng có thể làm giống như bàn cổ sao? Nhưng mà, Thông Thiên không muốn giống bàn cổ, khai thiên tích địa rồi hiến dâng cả bản thân mình vào đó. Vì vậy, gần đây Thông Thiên đang suy ngẫm, liệu có thể nào sau khi chém giết Hồng Quân, dùng thân thể của y làm bản nguyên để tạo ra một thế giới Hồng Hoang mới không? Năm xưa, bàn cổ khai thiên, bàn cổ chết đi, thân thể hóa thành vạn vật Hồng Hoang. Bây giờ tu vi của Hồng Quân thực ra cũng không kém bàn cổ bao nhiêu, có thể còn lợi hại hơn một chút. Quan trọng nhất là thân thể của Hồng Quân còn đặc thù hơn cả thân thể bàn cổ, có lẽ có thể huyễn hóa ra một thế giới Hồng Hoang khác biệt. Khoảng thời gian này, Thông Thiên vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này, về cơ bản đã thành hình. Bây giờ chỉ chờ Hồng Quân xuất hiện. Đến lúc đó có thể lợi dụng thân thể Hồng Quân để khai thiên tích địa, tạo ra một thế giới thuộc về mình. Trong thế giới của mình, tự nhiên mình là lớn nhất. Chỉ không biết thế giới mới này có xuất hiện biến cố gì không, vì một thế giới mới hình thành, trở ngại lớn nhất chính là thiên đạo. Nếu có thiên đạo xuất hiện thì không hay lắm. Đúng lúc này, trong thế giới Hồng Hoang bỗng xuất hiện một luồng sáng, bay thẳng ra bên ngoài. Ngay lập tức, Thông Thiên cũng chấn chỉnh tinh thần, không nhịn được cười khà khà, xem ra sư tôn đã ra rồi, lần này thì không thể chạy thoát được nữa. Bóng dáng Hồng Quân vừa xuất hiện đã nhìn thấy Thông Thiên. Hồng Quân biết rằng bây giờ không thể chạy thoát được nữa. Ngươi lại ở đây đợi ta. Ta đã bố trí bao nhiêu chuyện trong thế giới Hồng Hoang để ngăn ngươi truy đuổi, không ngờ ngươi lại đợi sẵn ở đây. Xem ra ta đã thua rồi. Hồng Quân nhìn Thông Thiên, dường như có chút bất đắc dĩ và không cam tâm, vì y hiểu rằng con đường của mình đã đến hồi kết. Lần trước may mắn trốn thoát, nhưng lần này chắc chắn không thể được nữa. Lần này e là không đi được nữa rồi. Thông Thiên nhìn Hồng Quân, cười khà khà, nghiêm túc nói, ta biết một vài di tính của ngươi, nhưng đáng tiếc đều khó mà hoàn thành được. Vừa nói, Thông Thiên vừa lấy ra bàn cổ phủ, nhàn nhạt nhìn Hồng Quân cười, vô cùng nghiêm túc nói, không ngại nói cho ngươi biết, trong lúc chờ đợi, ta đã luôn nghiên cứu bàn cổ phủ, sau đó ta chợt phát hiện một vấn đề. Ta đang nghĩ, liệu ta có thể giống như bàn cổ, cũng khai tịch một thế giới hay không? Hồng Quân nghe vậy, hơi sững sờ, dường như có chút không tin nổi mà nhìn Thông Thiên. Hồi lâu sau, Hồng Quân mới cười khà khà, nghiêm túc nói, ý tưởng của ngươi không tồi, không biết có thể thành sự thật không? Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy, đáng tiếc ta dường như không có cơ hội đó nữa rồi. Thông Thiên nhìn Hồng Quân, lặng lẽ gật đầu, đúng vậy, ngươi không có cơ hội nữa rồi. Nhưng ngươi có thể giúp ta một việc, đó là cần dùng thân thể của ngươi để huyễn hóa ra một thế giới, giống như bàn cổ năm xưa. Hồng Quân nghe vậy, ngỡ ngàng nhìn Thông Thiên, hồi lâu sau mới vô cùng kinh ngạc nói, ngươi lại muốn làm vậy sao? Ha ha, nhưng nói thật, ý tưởng của ngươi không tồi. Nếu đổi lại là ta ở vị trí của ngươi, ta chắc chắn cũng sẽ để ngươi trở thành phân bón giúp ta hình thành thế giới. Nói xong, Hồng Quân không nhịn được cười khà khà. Thấy Hồng Quân như vậy, Thông Thiên tay cầm bàn cổ phủ, cười nói, không còn gì để nói nữa rồi chứ, chúng ta bắt đầu thôi. Nơi này không phải là một chỗ tốt, năm xưa bàn cổ khai thiên cũng là ở trong một tinh cầu hỗn độn. Ở trong vũ trụ bao la vô biên thế này mà để ta hóa thành thế giới, dường như không khả thi lắm thì phải. Hồng Quân nhìn Thông Thiên, bỗng cười khà khà, nghiêm túc nói, hay là chúng ta đến thế giới kia đi, nơi đó cũng là một mảng hư vô, có thể khai thiên tích địa ở đó. Hồng Quân nhìn Thông Thiên, nói rất nghiêm túc, y biết lần này có thể không trốn thoát được, nhưng tự nhiên không muốn chết, vì vậy phải tìm cách tự cứu mình. Cơ hội duy nhất bây giờ chính là lợi dụng việc Thông Thiên muốn khai tịch thế giới. Khai tịch thế giới cần đến thân thể của y, đây là cơ hội duy nhất. Hồng Quân thầm nghĩ, cho dù chết đi, nhưng nếu thân thể hóa thành thế giới, có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ, có lẽ có thể giữ lại được linh hồn, từ đó dựa vào thứ khác để tái sinh. Chỉ là, khả năng này dường như cũng không lớn, nhưng đây là hy vọng cuối cùng của Hồng Quân, y tự nhiên phải thử một lần. Thông Thiên lặng lẽ nhìn Hồng Quân, dường như đã hiểu ý đồ của y, nhưng lại không hề để tâm. Vì năm xưa bàn cổ khai thiên tích địa thân thể cũng tan biến, không để lại thứ gì. Về phần Hồng Quân, e rằng cũng không có bản lĩnh đó. Nếu Hồng Quân thật sự có bản lĩnh đó, tự nhiên hắn cũng không thể để Hồng Quân được như ý, để phòng ngừa Hồng Quân lại trốn thoát, hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Sau đó, Thông Thiên và Hồng Quân đến một thế giới hỗn độn mới. Thế giới này thực ra không phải là thế giới, vì nó là một mảng hư vô, không có gì cả, sinh linh cũng không có. Đây cũng là lý do cần phải khai thiên tích địa, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến thế giới này có sinh linh. Thông Thiên tay cầm bàn cổ phủ, lạnh lùng nói, bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, bàn cổ phủ không ngừng phình to, trực tiếp chống trời đạp đất, trở nên vô hạn lớn. Lưỡi rìu cắm thẳng vào tầng mây, chiếc rìu khổng lồ gần như bao phủ cả thế giới. Thông Thiên tay cầm bàn cổ thần phủ, nhẹ nhàng vung về phía Hồng Quân. Hồng Quân dùng toàn bộ sức lực để chống lại cú va chạm của bàn cổ phủ, nhưng bàn cổ phủ quá bá đạo. Sức mạnh của y trước bàn cổ phủ không đáng một đòn, trong khoảnh khắc đã bị chém giết. Sau khi Hồng Quân bị giết, thân thể của y không bị bàn cổ phủ xóa sổ hoàn toàn mà trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng phiêu đãng trong thế giới này. Theo những điểm sáng phiêu đãng, thế giới này đột nhiên bắt đầu bừng lên sinh khí. Mặt đất mọc lên hoa cỏ, trời đất bỗng nhiên quang đãng, nhật nguyệt xuất hiện, núi rừng trùng điệp, sông ngòi chảy xiết. Thông Thiên lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt, lĩnh ngộ tất cả những gì mình thấy. Rất nhanh, thế giới này đã hoàn toàn hình thành. Về phần những tính toán nhỏ nhặt của Hồng Quân, dĩ nhiên không thể thành sự thật, vì Thông Thiên đã sớm xóa sổ triệt để linh hồn của y rồi. Không biết qua bao nhiêu năm, trong thế giới này cuối cùng cũng xuất hiện một vài sinh linh. Sinh vật đầu tiên Thông Thiên nhìn thấy là một đóa hoa có thể không ngừng biến hóa. Ngay sau đó, các sinh linh khác cũng lần lượt xuất hiện, Thông Thiên nhìn không xuể, cũng không cần phải nhìn hết, cũng không cần phải biết hết. Nếu những sinh linh này đã lần lượt xuất hiện, Thông Thiên cảm thấy nên giảng cho chúng một bài, để chúng biết thế giới này hình thành như thế nào. Đương nhiên, ngoài những sinh linh do thân thể Hồng Quân biến hóa thành, thực ra trên thế giới này vốn cũng có rất nhiều thứ tồn tại, đương nhiên đều là những vật chết, nhưng bây giờ đều đã hóa hình thành người. Ta là Thông Thiên, người đầu tiên khai thiên lập địa. Các ngươi chúng sinh hãy nghe cho kỹ, hôm nay ta sẽ giảng đạo cho các ngươi hãy chăm chú lắng nghe. Nói xong, Thông Thiên bắt đầu giảng đạo cho toàn bộ sinh linh Hồng Hoang. Bài giảng này dành cho tất cả sinh linh trong thế giới Hồng Hoang mới, cũng dành cho những sinh vật chưa hoàn toàn thành hình người nhưng đã có ý thức tự thân. Thông Thiên giảng đạo, giảng suốt 2.000 năm. Trải qua 2.000 năm, thế giới này cuối cùng cũng có người, thậm chí còn xuất hiện một vài chủng tộc đáng sợ. Đến đây, Thông Thiên cảm thấy không cần thiết phải giảng đạo nữa, để cho những người này hiểu biết một số chuyện là được, không cần phải giống như Hồng Quân năm xưa truyền đạo 3 lần, một lần truyền đạo là đủ rồi. Vì người giảng đạo là Thông Thiên, người khai thiên tích địa, nên chúng sinh của Hồng Hoang mới đều gọi Thông Thiên là Thánh Phụ. Thông Thiên giảng đạo 2.000 năm, Trong 2000 năm này tự nhiên có người đến gần để nghe giảng, vì vậy chúng sinh đều ở bên cạnh hắn, tự nhiên cũng đã nhìn thấy Thông Thiên. Sau khi giảng đạo xong, Thông Thiên lại quan sát thế giới này một lần nữa. Thế giới này không có thiên đạo ràng buộc, đây là điều hắn rất hài lòng. Nếu có thiên đạo ràng buộc, vậy thế giới này và thế giới kia thực ra không có gì khác biệt. Hắn cũng chán ghét loại ràng buộc của thiên đạo, không có thiên đạo ràng buộc tự nhiên cũng là một chuyện rất vui vẻ. Nhưng có lúc Thông Thiên cũng nghĩ, biết đâu tất cả những gì mình làm bây giờ, thực chất đều là do thiên đạo sắp đặt. Thế giới mình đang ở, thế giới mình có thể biết, thực ra đều bị một thế giới lớn hơn bao bọc, và trong thế giới lớn hơn đó, thực ra cũng có thứ gọi là thiên đạo tồn tại, mình chỉ là một hạt bụi không đáng kể mà thôi. Những ý nghĩ này Thông Thiên cũng đã nghĩ tới, chỉ là không thể nhìn thấu được, thứ duy nhất hắn có thể nhìn rõ chính là thế giới mà hắn biết, còn những chuyện khác thì không thấy được. Sau khi suy nghĩ, Thông Thiên cảm thấy không cần quan tâm nữa, cũng nên xây dựng một cung điện thuộc về mình ở nơi này. Sau khi cân nhắc, Thông Thiên trực tiếp tạo ra một hòn đảo nổi vô cùng thần kỳ trên bầu trời, đó là nơi ở của hắn. Mặc dù Thông Thiên không giảng đạo nữa, nhưng vì hắn đã lập ra phù không đảo, nên có người không quản vạn dặm xa xôi đến đây, hy vọng có thể bái Thông Thiên làm thầy. Nhưng mà, Thông Thiên đều từ chối. Hắn điểm hóa một vài sinh linh, cho chúng ở lại trong phù không đảo, hầu hạ ăn uống, đồng thời cũng quản lý phù không đảo. Chuyện quản lý phù không đảo tự nhiên không thể để Thông Thiên tự làm. Hiện tại, thế giới Hồng Hoang mới đã xuất hiện mấy đại chủng tộc. Trong đó có thiên sứ tộc, một đám người có cánh. Có một tộc là thần tộc, tự xưng là thần, là người trưởng quản trời đất. Có một tộc là thú tộc thực ra cũng giống yêu tộc. Có một tộc là thủy tộc, ngoài mấy đại chủng tộc này ra, long tộc, phượng tộc các tộc khác thực ra cũng có, nhưng dường như đều yếu nhỏ, so với mấy đại tộc kia thì kém quá xa. Đã có sinh linh, vậy thì xung đột tự nhiên không thể tránh khỏi. Ngoài thủy tộc sống dưới nước ra, các tộc còn lại đều ở trên đất liền, vì tranh giành địa bàn mà thường xuyên đại chiến. Vì vậy, giới Hồng Hoang mới bây giờ cũng không thái bình, có thể nói là chiến loạn khắp nơi. Thông Thiên tự nhiên không đi quản những chuyện này, hắn chỉ cảm thấy cứ ngồi xem như vậy cũng không tồi. Trước đây mình thuộc loại bị người khác xem, nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ thuộc loại người xem người khác, tự nhiên có một hương vị khác. Lúc này trong Tân Hồng Hoang, thiên sứ tộc do Đại Phạn Thiên và Đế Thích Thiên đứng đầu, thần tộc do Thần Vương đứng đầu. Vị Thần Vương đứng đầu tên là Vĩnh Sinh Chi Thần, các thần vương còn lại có Hắc Ám Nữ Thần, Chiến Tranh Nữ Thần, Không Gian Thần Vương, Phong Bạo Thần Vương, v.v. Về phần thú tộc thì càng nhiều hơn, vì chủng tộc đa dạng, nên các loại thú tộc càng muôn màu muôn vẻ, nhưng trong thú tộc chủ yếu là kim sắc cự nhân. Thủy tộc vì thường xuyên sống dưới nước, nên không có nhiều liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng thực ra cũng là một đám rất đáng sợ. Số lượng của bọn họ gần như giết không xuể, còn đông hơn cả thú tộc. Đương nhiên tuy đông nhưng thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng, nên cũng không ai trêu chọc, cũng không có xung đột lớn với các chủng tộc khác. Đương nhiên, cũng không thể nói là không có xung đột chút nào, thỉnh thoảng cũng có xung đột với các chủng tộc khác. Ngoài những tộc này ra, còn có những người còn lại. Thông Thiên phát hiện thế giới Hồng Hoang mới này thực ra cũng không khác thế giới Hồng Hoang trước đây là bao. Ví dụ như thú tộc, thực ra nên giống yêu tộc, thần tộc thì tương tự Tây Phương Giáo, về phần thiên sứ tộc cũng gần giống Tây Phương Giáo. Tóm lại, mỗi bên đều có suy nghĩ riêng, đều sẽ xuất hiện các loại tranh chấp. Một ngày nọ, Đại Phạn Thiên và Đế Thích Thiên của thiên sứ tộc đột nhiên đến bái kiến Thông Thiên. Sau khi các chủng tộc khác phát hiện ra, cũng bắt chước kéo hết đến chỗ Thông Thiên. Xem ra họ không muốn để âm mưu của Đại Phạn Thiên được thực hiện. Mặc dù không biết âm mưu gì, nhưng đã muốn gặp Thông Thiên, tự nhiên không muốn bị tụt lại phía sau. Đừng thấy những người này ở bên ngoài ai nấy đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng ở đây, tất cả đều phải ngoan ngoãn, đối với Thông Thiên càng tôn kính vô cùng, vì thành tựu hôm nay của họ đều do Thông Thiên ban cho, từ trong nội tâm họ tôn kính Thông Thiên. Thông Thiên cũng không từ chối gặp đám người này, dù sao đây cũng là những nhân vật cấp chúa tể trong Tân Hồng Hoang, nên tự nhiên phải gặp một lần, nói cho họ một số chuyện, cảnh cáo một số chuyện, để tránh gây ra những chuyện không cần thiết. Vì thế giới mới vừa mới thành lập, cần một thời gian phát triển, không chịu nổi sự tàn phá của những cuộc chiến đấu không ngừng của họ, đặc biệt là những trận đấu của những kẻ cấp bậc này, đó là trời long đất lở, đối với Hồng Hoang không có chút lợi ích nào. Thông Thiên để Bách Hoa Tiên Tử bên cạnh đi mời mọi người vào. Đế Thích Thiên và những người khác bước vào phù không đảo, không nhịn được nhìn xung quanh. Xung quanh trồng đầy hoa cỏ và một vài động vật nhỏ, trông vô cùng sinh động. Họ phát hiện những thứ ở đây dường như đều là bảo bối, ở bên ngoài hiếm thấy, nhưng ở đây những thứ này dường như có thể thấy ở khắp nơi. Nếu có thể lấy một vài thứ ở đây cũng không tồi, đáng tiếc không dám làm vậy. Nếu Thông Thiên cho phép lấy, họ mới dám lấy, cũng không dám lấy quá nhiều. Rất nhanh, mấy người đã đến trong cung điện. Mọi người sau khi gặp Thông Thiên đều lần lượt hành lễ, bài kiến Thông Thiên, miệng xưng Thánh Phụ. Thông Thiên nghe họ gọi mình là Thánh Phụ cũng hơi không tự nhiên, cảm thấy mình không đảm đương nổi, nhưng cũng không phản đối. Sau khi cho mọi người ngồi xuống, Thông Thiên nhìn họ, hài lòng gật gật đầu, không tồi, không tồi, làm rất tốt. Đế Thích Thiên và những người khác nghe vậy đều im lặng không nói, vì họ căn bản không biết ý của Thông Thiên. Là họ làm thật sự tốt, hay là nói ngược, họ đoán không ra. Đã đoán không ra, tự nhiên không dám nói bừa. Một lúc sau, Thông Thiên mới nói không tồi là vì biểu hiện của các ngươi không tồi, tu vi cũng không tồi. Thánh phụ, không biết tu vi của chúng ta là gì? Đế Tích Thiên đột nhiên hỏi. Nghe câu hỏi này, Thông Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ồ, tu vi của các ngươi à, chắc là cảnh giới chuẩn thánh, quá thấp rồi. Trên chuẩn thánh, có cảnh giới thánh nhân, trên thánh nhân có thiên đạo cửu trọng cảnh giới, trên nữa thì... Thôi bỏ đi, e là khó đạt tới. Cảnh giới thánh nhân đã không tồi rồi. Thánh phụ, ta đã tu luyện vạn năm, nhưng tu vi không hề tiến triển, ngài xem là chuyện gì vậy ạ? Đế Thích Thiên hỏi. Nghe vậy, Thông Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, à, thành thánh không cần vội, cứ từ từ, đến lúc cần thì tự nhiên sẽ đến. Nói đến đây, Thông Thiên nhìn họ, khẽ nhíu mày, bất mãn nói, chỉ là, gần đây các ngươi quá không an phận, lại cứ đánh nhau không ngừng. Hồng Hoang bây giờ vừa mới thành lập không lâu, cần bồi dưỡng một thời gian, các ngươi tạm thời ngừng tranh đấu đi, vạn năm sau hãy nói tiếp. Mọi người gật đầu, im lặng không nói. Thông Thiên nhìn họ một cái, suy tư nói, đã đến đây rồi, cũng không thể để các ngươi về tay không. Hôm nay ta sẽ giảng đạo cho các ngươi 3.000 năm. Nói xong, Thông Thiên nhìn ra ngoài, âm thanh truyền khắp Hồng Hoang, kể từ hôm nay, Phù Không Đảo giảng đạo 3.000 năm, người có duyên có thể đến nghe. Lần này, Thông Thiên không nói bất kỳ ai cũng có thể nghe đạo, mà là người có duyên mới có thể. Lần giảng đạo này cũng không truyền khắp cả Hồng Hoang, chỉ có thể nghe trong Phù Không Đảo. Vì Phù Không Đảo ở nơi cao xa trên trời, xung quanh cũng nguy hiểm trùng trùng, nên người bình thường không thể đến Phù Không Đảo, vậy tự nhiên không thể nghe đạo được. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn có người đến đây. Trước đó, Thông Thiên bắt đầu giảng đạo, vì vậy hắn tương đối chiếu cố Đế Thích Thiên và những người khác. 3.000 năm giảng đạo nhanh chóng kết thúc. Lần giảng đạo này, đối với những người này giúp ích rất lớn, ai nấy đều có đề thăng về cảnh giới. Lợi hại nhất là mấy người Đế Thích Thiên, dường như mơ hồ có dấu hiệu thành thánh, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, vẫn chưa thành thánh. Thông Thiên tự nhiên nhìn ra nguyên nhân, nhưng không nhắc nhở. 3.000 năm sau, các ngươi có thể lại đến đây, ta sẽ giảng đạo cho các ngươi một lần nữa, cũng là lần giảng đạo cuối cùng. Thông Thiên nhìn mọi người một cái, tiện tay khẽ vung, chỉ thấy vô số kỳ chân dị bảo từ trong tay áo bay ra, hóa thành một dải cầu vồng, cũng không biết có bao nhiêu. Những thứ này coi như là quà gặp mặt, về phần ai có thể nhận được thì phải xem bản lĩnh. Có thể tranh đoạt, nhưng đừng gây ra án mạng. Lời của Thông Thiên vừa dứt, Đế Thích Thiên và những người khác lần lượt ra tay. Mấy người họ tu vi lợi hại, vung tay một cái đã chộp đi một mớ đồ tốt, về phần những người khác cũng nhận được không ít. Lúc này, Thông Thiên quay về trong Phù Không Đảo, Phù Không Đảo cũng hoàn toàn đóng lại. Đế Thích Thiên và những người khác cũng lần lượt rời đi. Họ cũng có việc phải làm, lần này đến Phù Không Đảo, có thể nói là thu hoạch phong phú. Nghe xong Thông Thiên giảng đạo, cũng cần về tiêu hóa, nghiêm túc nghiền ngẫm một phen. Mọi người đều quay về tham ngộ lời giảng của Thông Thiên, tự nhiên sẽ không xảy ra chiến đấu nữa. Đây cũng là nguyên nhân Thông Thiên giảng đạo cho họ. Một lần giảng đạo đủ để đám người này yên tĩnh lại, vì những gì đã giảng, đám người này không thể tiêu hóa ngay lập tức, nên sau khi về cần phải bế quan một thời gian tu luyện tham ngộ. Đã cần bế quan tu luyện, vậy tự nhiên không thể làm chuyện khác, càng không thể đánh nhau. Không đánh nhau, Hồng Hoang tự nhiên sẽ từ từ phát triển. Về phần những trận đánh nhỏ giữa các tộc nhân, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thông Thiên lúc này lại đang suy nghĩ một vấn đề, đó là có nên tạo ra nhân tộc ở thế giới này không? Nếu tạo ra nhân tộc, vậy nhân tộc nên có địa vị như thế nào? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thông Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Đó là phải tạo ra nhân tộc, nhưng lần này nhân tộc do hắn tạo ra, đồng thời sẽ giao nhân tộc cho thiên sứ tộc và những người khác bảo hộ và quản lý. Đến lúc đó nhân tộc phát triển như thế nào sẽ liên quan mật thiết đến họ. Quan hệ đến lợi ích của bản thân, tự nhiên không thể để nhân tộc xảy ra chuyện. Cũng có thể trực tiếp dẫn tranh chấp vào trong nhân tộc, để tránh những vị đại thần kia chiến đấu sẽ gây ra phiền phức. 3.000 năm thời gian thoáng qua, trong những năm này thực ra vẫn chiến loạn không ngừng, nhưng không có phiền phức quá lớn. 3.000 năm sau, Thông Thiên tiếp tục giảng đạo, lần này người đến đông hơn lần trước. Vì sớm biết Thông Thiên sẽ giảng đạo, nên mọi người đã sớm đến Phù Không Đảo, sau đó ở lại gần đó. Bây giờ gần Phù Không Đảo đã có rất nhiều người ở, tu vi của những người này đều không tồi. Thậm chí có người từ 3.000 năm trước đã bắt đầu hướng về Phù Không Đảo, vì tu vi tương đối thấp, nên chỉ có thể đi bộ. Thông Thiên Thánh Nhân cũng không để ý có người ở gần, hắn cũng vui khi gần đó náo nhiệt. Giảng đạo tiếp tục bắt đầu, lần này Thông Thiên chia bài giảng thành nhiều phần. Lần này người đến tu vi có người thấp, nên hắn giảng một số thứ tương đối dễ hiểu. Phần còn lại giảng cho những người như Đế Thích Thiên, nhưng thứ này tương đối thâm ảo khó hiểu, người bình thường dù nhớ được nhưng cũng không hiểu ra. Sau khi giảng đạo xong, Thông Thiên cũng giống như lần trước, vẫn cho những người này một số pháp bảo. Nhưng để phòng ngừa Đế Thích Thiên lấy đi quá nhiều, nên lần này Thông Thiên cố ý ném đồ vật phân tán ra, mỗi thứ cách nhau gần thì vài dặm, xa thì cả vạn dặm, thậm chí có cái rơi xuống những nơi không ai biết. Tóm lại lần này là người có duyên sẽ được, Đế Thích Thiên và những người khác cũng không giành được quá nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn được một ít. Sau khi lần giảng đạo này kết thúc, Hồng Hoang lại trải qua mấy nghìn năm bình tĩnh. Sau bình tĩnh, luôn sẽ xuất hiện một vài tranh chấp, lần này cũng không ngoại lệ. Một ngày nọ, Đế Thích Thiên của thiên sứ tộc phát hiện một kiện bảo vật ở Nam Châu. Kiện bảo vật này là do Hồng Quân ném ra lúc đó, rơi xuống nơi này, vẫn luôn không ai biết, lần này lại để Đế Thích Thiên phát hiện. Cùng lúc Đế Thích Thiên phát hiện, người của thân tộc, thú tộc và thủy tộc cũng phát hiện, vì vậy mấy đại cao thủ lần lượt đến đây, đều muốn có được kiện bảo vật này. Kiện bảo vật này không phải bảo vật bình thường, mà là một tòa tam thập lục phẩm thất thải thần liên. Kiện bảo vật này đã vượt qua tiên thiên pháp bảo, thuộc về pháp bảo cấp thần khí rồi. Lý do Thông Thiên ném vật này ra, tự nhiên có dụng ý của hắn. Có thể nói là Thông Thiên cố ý làm vậy, muốn để những người này tranh giành tam thập lục phẩm thất thải thần liên. Đương nhiên, Thông Thiên không phải muốn họ đại chiến, chỉ là cảm thấy có một số chuyện cần phải làm, ví dụ như để họ phân chia khu vực của mình, nếu không sẽ cứ đánh mãi, như vậy không có cách nào, vì vậy cần để những người này xảy ra một trận tranh đấu, từ đó kết thúc mọi chuyện. Như vậy sau này cũng có thể giảm bớt phiền phức, nếu không cứ theo cách làm này, trừ phi một bên hoàn toàn chết hết, nếu không không thể nào dừng lại. Để có thể chấm dứt những trận chiến vô nghĩa, vậy cần phải có một trận đại chiến, một trận đại chiến có thể kết thúc vô số tranh chấp, tự nhiên là đáng giá. Mấy vị à, vật này là đồ của thiên sứ tộc chúng ta, các vị không nên rời đi sao? Đế Thích Thiên nhìn họ nói, Vĩnh Sinh Chi Thần cười khà khà, nhìn Đế Thích Thiên một cái, bĩu môi nói, ta nói này Đế Thích Thiên, người nói không thấy hơi vô sỉ sao? Vật này cũng đâu phải của thiên sứ tộc các ngươi, vốn là vật vô chủ, ai thấy đều có thể lấy, xem ai có năng lực lấy được thôi. Lúc này, Sinh Mệnh Nữ Thần cũng khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, các vị, chúng ta đều là người hiểu chuyện, không nói vòng vo. Vật này rốt cuộc của ai chắc mọi người đều rõ. Vật này vốn là một trong số rất nhiều pháp bảo mà Thánh Phụ đã ném ra sau khi giảng đạo năm xưa. Tuy vật này vô cùng quý giá, nhưng chắc Thánh Phụ đã ném nó ở đây, tự nhiên là hy vọng chúng ta có thể công bằng tranh đoạt, ai cũng có thể có được, đúng không ạ? Mọi người đều im lặng không nói, vì họ rõ ràng biết rằng, vật này quả thực là do Thông Thiên ném ra. Vật quan trọng như vậy mà tiện tay ném ra, nghe có vẻ hơi kỳ quái, nên cảm thấy có thể thật sự là Thông Thiên cố ý làm vậy, để họ lấy được vật này. Nhưng về phần tại sao Thông Thiên lại làm vậy, thì không biết được. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng phải lấy được đồ vật trước đã, sau đó đi hỏi Thông Thiên một phen. Không hỏi Thông Thiên, thật sự không yên tâm. Nhưng mà, bây giờ người đến càng ngày càng đông, muốn lấy đi toàn bộ tam thập lục phẩm thất thải thần liên, dường như là chuyện không thể. Chỉ có thể chia nhỏ vật này ra, như vậy mọi người mới có thể đều có được một ít. Được thôi, nếu như lúc mới bắt đầu, mấy người chúng ta có thể lấy được nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ không có cơ hội nữa rồi, xem xung quanh có bao nhiêu người kìa. Đế Thích Thiên nhìn xung quanh một cái, bất đắc dĩ nói, hay là chúng ta chia nhau đi. Vừa nói, Đế Thích Thiên đột nhiên ra tay, lao về phía tam thập lục phẩm thất thải thần liên. Thấy Đế Thích Thiên đột nhiên động thủ, những người khác tự nhiên cũng không cam chịu tụt lại phía sau. Mặc dù trong số họ có người cùng tộc, nhưng nói thật, tuy là người cùng tộc, nhưng ai mà không muốn có tam thập lục phẩm thất thải thần liên. Vì vậy đều đồng loạt ra tay, ai lấy được vật này, thì vật này là của người đó, trong tộc cũng vậy. Vì vậy lần này mọi người có thể lo cho mình trước, sau đó mới lo cho tộc nhân. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng thời chộp lấy vật đó, sau đó dùng sức kéo ra ngoài. Tam thập lục phẩm thất thải thần liên lập tức hóa thành vô số mảnh, trực tiếp phân liệt. Trong đó, Đế Thích Thiên trực tiếp lấy được bát phẩm thất thải thần liên, Vĩnh Hằng Chi Thần lấy được thất phẩm thất thải thần liên, Sinh Mệnh Nữ Thần thậm chí còn lấy được thập nhị phẩm. Ba người này đã lấy được 27 phẩm thất thải thần liên, 9 phẩm còn lại cũng bị những người khác lần lượt giành lấy. Những thất thải thần liên này lại bị một vài kẻ không mấy nổi tiếng lấy được. Ngoài thất thải thần liên ra, còn có 36 hạt sen cũng bị người ta lấy được, đồng thời có 36 lá sen cũng bị người ta lấy được. Đừng thấy thất thải thần liên chỉ là một món đồ, nhưng lại do nhiều thứ hợp thành, bây giờ lại bị mọi người chia cắt. Người lấy được đồ vật đều mãn nguyện, người không lấy được tự nhiên tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì khác. Sau khi lấy được đồ vật, đám người này nhìn nhau một cái, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Lấy được bảo vật quan trọng như vậy, tự nhiên phải đi gặp Thông Thiên, hỏi một số chuyện. Thông Thiên đặt vật này ở đây, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu không hỏi rõ, trong lòng luôn có chút bất an. Vì vậy, một nhóm người trực tiếp đi gặp Thông Thiên. Thông Thiên cũng đã xem cảnh tranh đoạt vừa rồi của đám người này, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng thấy vui. Dường như những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng giống như hiện tại, ít nhất không khác biệt quá nhiều. Biết họ sắp đến, Thông Thiên nhìn Bách Hoa Tiên Tử bên cạnh, phân phó, Bách Hoa Tiên Tử, ra ngoài nghênh tiếp Đế Thích Thiên và những người khác. Lão gia, họ lại đến nữa sao? Phiền chết đi được, lúc nào cũng đến chỗ chúng ta, thật đáng ghét. Bách Hoa Tiên Tử trông rất xinh đẹp, vẻ mặt tuy lạnh lùng, nhưng trước mặt Thông Thiên lại như một cô bé. Vì ở cùng Thông Thiên về cơ bản chỉ có hai người họ, mặc dù trong phủ Không Đảo cũng có một vài tiểu đồng tử khác, nhưng về cơ bản đều là làm việc, không bao giờ nói chuyện, nên chỉ có Bách Hoa Tiên Tử và Thông Thiên sống cùng nhau. Bách Hoa Tiên Tử sống cùng Thông Thiên, dường như đã quen với cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần phải suy nghĩ gì. Bỗng nhiên có nhiều người đến, lại đến thường xuyên, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên không muốn, không vui. Thực ra Đế Thích Thiên cũng không thường xuyên đến, cộng cả lần trước cũng mới đến hai lần. Thấy Bách Hoa Tiên Tử có vẻ không vui, Thông Thiên không nhịn được cười khà khà, nhìn nàng nhàn nhạt nói, ha ha, nếu ngươi không vui, không muốn thấy họ, lúc nào đó có thể trực tiếp nói với họ. Về phần họ có nghe lời ngươi không, thì ta không biết. Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy, không khỏi bĩu môi, tức giận nói, người ta là tộc trưởng một tộc, làm sao chịu nghe lời con chứ? Nếu là lão gia ngài nói thì may ra họ còn nghe. Thông Thiên khẽ xua tay, ra hiệu cho Bách Hoa Tiên Tử lui xuống. Bách Hoa Tiên Tử rời khỏi cung điện, ra ngoài Phù Không Đảo đợi Đế Thích Thiên và những người khác. Đứng ở cửa chán trường nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghĩ đến lời Thông Thiên vừa nói, bảo nàng nói với mấy người kia đừng đến nữa. Mặc dù Thông Thiên rõ ràng chỉ là thuận miệng nói, nhưng Bách Hoa Tiên Tử cảm thấy nếu lão gia đã nói, vậy mình thật sự nói với mấy người kia một phen, e là họ cũng không dám làm gì mình, huống chi còn có lão gia chống lưng. Nghĩ đến đây, Bách Hoa Tiên Tử đã có chủ ý, không bao lâu, mấy người Đế Thích Thiên đã đến. Mấy người Đế Thích Thiên nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, không dám chậm trễ chút nào, lần lượt hướng về nàng hành lễ. Ai bảo Bách Hoa Tiên Tử là người bên cạnh Thông Thiên? Bách Hoa Tiên Tử này không chỉ đơn giản là hầu hạ Thông Thiên, bản thân tu vi cũng vô cùng khủng bố, gần như là cùng một tầng lớp với họ. Bách Hoa Tiên Tử cũng là Bách Hoa Chi Vương, thiên hạ kỳ hoa dị thảo vô số, chỉ cần là những thứ này, về cơ bản đều lấy Bách Hoa Tiên Tử làm đầu. Bách Hoa Tiên Tử cũng là tộc trưởng một tộc, chỉ là Bách Hoa tản ra khắp thiên hạ, không tụ tập lại một chỗ. Lúc này, Đế Thích Thiên cười ha hả nói, Bách Hoa Tiên Tử, ngài ở đây sao? Không biết Thánh Phụ có ở đây không ạ? Bách Hoa Tiên Tử nhìn Đế Thích Thiên một cái, bĩu môi nói, tự nhiên là có rồi, biết các người sắp đến, nên bảo ta ra đợi. Ta nói này, mấy người các ngươi là mấy vị chuẩn thánh duy nhất của Hồng Hoang rồi đúng không? Không có việc gì cứ chạy đến đây làm gì? Mọi người nghe vậy, tự nhiên nghe ra được sự bất mãn trong lòng Bách Hoa Tiên Tử. Mọi người hơi có chút lúng túng. Sinh mệnh nữ thần suy nghĩ một chút, dịu dàng cười nói, không có cách nào, chúng ta biết quá ít, cần phải thường xuyên thỉnh giáo Thánh Phụ chỉ đạo. Chúng ta chỉ mải nghĩ đến việc thỉnh giáo, lại quên mất đã làm phiền muội muội, thật xin lỗi. Nói đến đây, sinh mệnh nữ thần từ trong tay áo lấy ra một bình Thiên Hoa Ngữ Lục đưa cho Bách Hoa Tiên Tử, đây là Thiên Hoa Ngữ Lục, dường như là sinh ra cùng trời đất, là một bản ghi chép về thuật trồng hoa cỏ cây cối. Ta cũng chưa từng xem, nghe nói muội muội là Bách Hoa Chi Vương, tặng cho muội muội, coi như là bồi lễ. Bách Hoa Tiên Tử vẫn luôn đi theo Thông Thiên, không hiểu biết quá nhiều. Vừa mới nói người ta, bây giờ người ta đột nhiên lấy đồ tốt cho mình, lại khiến nàng có chút ngại ngùng. Nhưng nàng rất thích, liền nhận lấy món đồ, rồi vui vẻ ra mặt. Mấy người khác thấy vậy, cũng lần lượt lấy ra một số đồ vật thú vị đưa cho Bách Hoa Tiên Tử, hy vọng có thể được tha thứ, đương nhiên cũng là để kết thân với Bách Hoa Tiên Tử. Dù sao Bách Hoa Tiên Tử vẫn luôn đi theo Thông Thiên, có lúc cần phải nhờ đến Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử lại không hiểu những điều này, chỉ nhận được đồ, vô cùng vui vẻ mà thôi. Vui vẻ rồi, vậy tự nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp. Bách Hoa Tiên Tử nhìn họ một cái, cười hì hì nói, đa tạ các vị rồi. Ta bây giờ đột nhiên phát hiện các ngươi đến cũng là một chuyện khiến ta vui vẻ. Xem ra, sau này phải để lão gia mời các ngươi đến nhiều hơn mới được. À mà đừng quên mang đồ tốt cho ta chơi nhé. Mọi người nghe vậy, đều cười đáp ứng. Có câu nói này của Bách Hoa Tiên Tử, sau này nếu muốn gặp Thông Thiên cũng thuận tiện hơn, ít nhất có thể nhờ Bách Hoa Tiên Tử giúp truyền lời. Mấy người đều vô cùng vui vẻ, dưới sự dẫn dắt của Bách Hoa Tiên Tử đã đến nơi Thông Thiên ở. Thông Thiên nhìn mọi người một cái, cười khà khà, nhàn nhạt nhìn họ hỏi, đến rồi à, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Mấy người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Đế Thích Thiên suy nghĩ một lúc, mới vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta có một chuyện không hiểu, hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm của ngài. Thông Thiên nhìn hắn một cái, cười khà khà, nhàn nhạt hỏi, là vì chuyện tam thập lục phẩm thất thải thần liên à? Mọi người lặng lẽ gật đầu, đúng là vì chuyện này. Đúng vậy, chúng ta cảm thấy có lẽ ngài đã cố ý ném vật đó ra, chắc là để chúng ta tranh giành. Đế Thích Thiên nhìn Thông Thiên, hơi có chút lo lắng nói. Thông Thiên nghe vậy, không nhịn được cười ha hả, nhìn hắn nói, người nói cũng không sai, đúng là có ý đó. Dám hỏi Thánh Phụ, ngài làm vậy là vì sao ạ? Chúng ta thực sự không hiểu lắm. Đế Thích Thiên nhìn Thông Thiên, kỳ quái hỏi. Những người khác cũng vô cùng nghiêm túc nhìn Thông Thiên, đều hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ Thông Thiên. Thông Thiên nhìn họ một cái, cười khà khà, suy tư nói, các ngươi không an phận, cứ đánh qua đánh lại, khi nào mới kết thúc? Chuyện chung quy cần phải có một kết thúc, đã không thể kết thúc, ta tự nhiên phải giúp các ngươi kết thúc. Mọi người nửa hiểu nửa không, nhưng bây giờ về cơ bản có thể xác nhận, sự xuất hiện của Thất Thải Thần Liên là do Thông Thiên sắp đặt. Về phần tại sao lại làm vậy thì không hiểu lắm, nhưng dường như cũng đã hiểu ra một vài điều. Vì Thông Thiên đã chỉ ra, ngài không hài lòng với những gì họ làm gần đây. Đế Thích Thiên và những người khác tự nhiên cũng không ngốc, chuyện Thông Thiên nói chính là chuyện họ cứ tranh đấu không ngừng. Xem ra, Thánh Phụ hy vọng có thể thông qua một số chuyện để giải quyết triệt để vấn đề này. Chỉ là, Thánh Phụ muốn làm như thế nào thì không biết được. Một lúc sau, Vĩnh Hằng Chi Thần đột nhiên nói, Thánh Phụ, không biết chúng ta nên làm như thế nào ạ? Bây giờ chúng ta dường như đang rơi vào một cảnh giới mờ mịt. Câu nói này khá thú vị, Thông Thiên nhìn hắn một cái, cười khà khà nói, ngươi tự xưng là Vĩnh Hằng Chi Thần, tự nhiên có dụng ý của nó, chẳng lẽ không biết nên làm gì sao? Vậy cái tên của ngươi thật sự là lãng phí rồi. Vĩnh Hằng Chi Thần ngẩn ra, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói, gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó là chúng ta sinh ra vì điều gì, lại nên sống vì điều gì. Những người như chúng ta dường như không có thứ gì để lưu luyến. Thông Thiên nghe vậy, không nhịn được cười khà khà, dùng một ánh mắt vô cùng trào phúng nhìn Vĩnh Hằng Chi Thần, nếu thật sự không quan tâm gì, cũng không đến nỗi đến chỗ ta, cũng không cần phải tranh đấu với họ. Đã tranh đấu với họ, tự nhiên có thứ để lưu luyến, loại thứ này chắc chắn không ít. Bị Thông Thiên nói như vậy, Vĩnh Hằng Chi Thần cũng có chút ngại ngùng, vì chuyện này thực ra quá rõ ràng. Hắn có lưu luyến, nên câu hỏi vừa rồi cũng vô cùng lúng túng. Trầm mặc một lát, Thông Thiên nhìn họ nói, được rồi, nếu không có chuyện gì, lùi xuống đi. Mấy người nhìn nhau, thực ra còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Thông Thiên, nhưng lại không tiện nói ra. Đế Thích Thiên trầm tư, đột nhiên nói, Thánh Phụ, chúng ta. Lời vừa nói đến đây, Thông Thiên đột nhiên xua tay, trực tiếp ngắt lời hắn, cứ gọi ta là Thông Thiên Thánh Nhân là được, đừng gọi ta là Thánh Phụ, nghe có chút không quen. Vâng, Thông Thiên Thánh Nhân. Đế Thích Thiên vốn định hỏi về tam thập lục phẩm thất thải thần liên, nhưng bị Thông Thiên nói như vậy, đột nhiên đổi chủ đề, nghiêm túc nhìn Thông Thiên hỏi, Thông Thiên Thánh Nhân, ngài ở cảnh giới Thánh Nhân sao? Chẳng lẽ đó là cảnh giới hiện tại của ngài? Thông Thiên nghe vậy, khẽ lắc đầu, cười khà khà nói, tự nhiên không phải là cảnh giới hiện tại của ta. Cảnh giới Thánh Nhân là cảnh giới mà các ngươi cần phải bước vào bây giờ. Hiện tại các ngươi là cảnh giới chuẩn thánh, sau đó là cảnh giới Thánh Nhân. Ta cũng giống các ngươi, từng bước từ dưới lên đến cảnh giới này. Chỉ vì ở cảnh giới Thánh Nhân thời gian quá lâu, nên quen với cách xưng hô này hơn mà thôi. Không sao cả, một cái xưng hô có thể có ý nghĩa gì chứ? Đế Thích Thiên gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề muốn hỏi, Thông Thiên Thánh Nhân, không biết tam thập lục phẩm thất thải thần liên này có tác dụng gì ạ? Những người khác nghe Đế Thích Thiên hỏi vậy, cũng lần lượt nhìn về phía Thông Thiên, dường như đều vô cùng mong đợi. Thông Thiên sờ sờ cằm, nhìn họ bất đắc dĩ nói, cái này ta không biết, là đồ của các ngươi, về tự từ từ nghiên cứu đi. Ta đối với vật này cũng không có nghiên cứu, chỉ là vô tình nhận được mà thôi. Từ lúc lấy ra đến giờ, cũng chỉ thấy hai lần, không tìm hiểu. Nhưng vật này không tồi, đối với các ngươi là đồ tốt. Nhưng vì vật này bị các ngươi chia nhỏ, nên công năng của nó e là đều không giống nhau, còn chờ các ngươi khai quật. Ta cũng không giúp được, mọi người đều toát mồ hôi hột, trong mắt họ là đồ tốt, trong mắt Thông Thiên dường như đã thành rác rưởi. Nghe ý của Thông Thiên Thánh Nhân, dường như ngài đối với vật này vô cùng không quan tâm, hận không thể trực tiếp ném nó đi. Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ Thông Thiên, nếu mình cũng có thể đạt đến cảnh giới này, thì tốt biết bao. Thông Thiên nhìn họ một cái, nhàn nhạt nói, có vấn đề gì, cứ hỏi hết đi. Mấy ngày nữa ta sẽ ra ngoài, e là trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Không biết Thông Thiên Thánh Nhân này định đi đâu ạ? Đế Thích Thiên đột nhiên hỏi, thực ra hắn quan tâm vấn đề này, lỡ Thông Thiên đi xem những gì họ đã làm trong hồng hoang thì sao? Nếu làm cho Thông Thiên hài lòng thì không sao, nếu làm cho Thông Thiên không hài lòng, xui xẻo tự nhiên là họ. Thông Thiên nhìn hắn một cái, cười khà khà, nhàn nhạt nói, tùy tiện ra ngoài xem một chút. Bách Hoa Tiên Tử cứ đòi ra ngoài xem, ta cũng đã hứa với nàng lâu rồi, đáng tiếc vẫn chưa có thời gian. Mấy ngày nữa có thể dẫn nàng ra ngoài xem, thuận tiện xem các ngươi đã quản lý hồng hoang như thế nào rồi. Mọi người trước tiên nhìn Bách Hoa Tiên Tử một cái, đối với Bách Hoa Tiên Tử càng xem trọng hơn. Không ngờ Bách Hoa Tiên Tử lại quan trọng như vậy trong mắt Thông Thiên Thánh Nhân, lại vì nàng mà muốn ra ngoài, xem ra Bách Hoa Tiên Tử trong lòng Thông Thiên vô cùng quan trọng. Ngoài điểm này ra, trong lòng mọi người cũng tràn đầy lo lắng, vì vừa rồi Thông Thiên Thánh Nhân nói, muốn đi xem họ đã quản lý hồng hoang như thế nào rồi, khiến mấy người vô cùng lo lắng. Vì mấy người họ hiểu, Thông Thiên đối với mọi việc đều vô cùng nghiêm khắc, nếu làm không tốt, e là sẽ khiến Thông Thiên vô cùng không hài lòng. Nếu Thông Thiên không hài lòng, vậy khẳng định sẽ bị Thông Thiên quở trách. Quở trách mấy câu còn nhẹ, lỡ Thông Thiên trừng phạt, vậy họ không chịu nổi. Mặc dù chưa từng thấy Thông Thiên ra tay, nhưng Thông Thiên lợi hại đến đâu tuy không biết, nhưng biết chắc chắn không phải là đối thủ của Thông Thiên. Phải biết rằng trên danh nghĩa, đám người họ đều do Thông Thiên tạo ra. Do Thông Thiên một tay tạo ra, làm sao có thể vượt qua Thông Thiên? Gần như là chuyện không thể làm được. Dù sao với tu vi và tâm cảnh hiện tại của họ, khẳng định sẽ không có loại ý nghĩ tìm chết này. Lúc này, sinh mệnh nữ thần đột nhiên nói, Thông Thiên Thánh Nhân, vừa rồi ta may mắn nhận được thập nhị phẩm thất thải thần liên. Thông Thiên gật đầu, không hề để tâm, cười nói, ồ, xem ra ngươi và vật này có duyên phận không cạn. Đã nhận được, vậy thì hãy tận dụng tốt nó. Thông Thiên biết nàng còn có lời muốn nói, nên nhìn nàng, chờ đợi những lời tiếp theo. Sinh mệnh nữ thần nói tiếp, ta đang nghĩ, làm thế nào mới có thể chấm dứt chiến tranh, để chúng sinh hồng hoang đều có thể bình an sinh sống, làm thế nào để những sinh linh quá yếu nhỏ được sinh tồn. Ta tuy vẫn luôn muốn làm vậy, nhưng nói thật không có chỗ nào để bắt đầu, nên hy vọng ngài có thể chỉ điểm cho ta. Thông Thiên nhìn sinh mệnh nữ thần, không hổ danh là sinh mệnh nữ thần, suốt ngày nghĩ đến những chuyện sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh loại thứ này rồi sẽ có ngày tiêu vong, dù là họ cũng vậy, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đã muốn làm vậy, vậy cứ tùy tâm mà làm, cảm thấy làm đúng thì cứ làm. Nếu cảm thấy làm không đúng, vậy thì đừng làm. Về phần phương pháp cụ thể, ta cũng không biết, cũng chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Vì suy nghĩ của ngươi thực ra không giống với suy nghĩ của phần lớn mọi người. Sinh mệnh nữ thần dường như không hiểu lắm lời của hắn, trợn một đôi mắt màu xanh nhạt, tò mò hỏi, có gì khác nhau ạ? Thông Thiên gật đầu, nhìn nàng, nghiêm túc nói, tự nhiên là không giống rồi. Trước hết không có bao nhiêu người giống ngươi, suốt ngày nghĩ đến việc làm thế nào để cứu vãn sinh mệnh, làm thế nào để tất cả chúng sinh đều có thể sống một cuộc sống mà họ muốn. Nói đơn giản, người có lòng từ thiện như vậy thực ra không nhiều, mọi người cũng không có thời gian đi làm những chuyện không thể xảy ra. Đối với cá nhân ta, nơi nào có người, nơi đó chắc chắn có tranh chấp. Giống như cuộc tranh đấu giữa các ngươi, đó là một chuyện tất yếu. Ta tuy biết là không đúng, nhưng cũng sẽ không quản, vì chuyện như vậy luôn sẽ xảy ra. Chỉ cần không đến mức diệt tuyệt đối phương, ta cũng không quản quá nhiều. Trong mắt sinh mệnh nữ thần hiện lên một tia bi thương, buồn bã nói, nhưng mà, nhiều người chết như vậy, chẳng phải quá tàn nhẫn một chút sao? Thông Thiên nghe vậy, cười ha hả, nhìn sinh mệnh nữ thần nói, trong thế giới này, ngày nào cũng có người chết. Bây giờ ngươi thấy chỉ là nơi ngươi có thể thấy, nơi ngươi không thấy, nơi ngươi không biết, vẫn có người chết thảm. Điểm này ngươi nên hiểu, nếu cảm thấy trong lòng không nỡ, vậy nên đi khuyên mấy người kia đừng đánh nữa, hoặc tìm cách ngăn chặn hành vi này. Nhưng ta cảm thấy hiện tại không có cách nào. Sinh mệnh nữ thần nhìn Thông Thiên, có chút bất lực, vì Thông Thiên trưởng quản thiên hạ, nếu ngài không cho đánh, tự nhiên họ sẽ không đánh. Nhưng Thông Thiên lại không làm vậy, nhìn sinh mệnh nữ thần một cái, Thông Thiên nói, lát nữa ngươi ở lại, ta có chuyện nói riêng với ngươi. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, những người khác lại ngưỡng mộ nhìn về phía sinh mệnh nữ thần, không biết Thông Thiên giữ nàng lại một mình sẽ nói gì, có thể là cơ duyên của sinh mệnh nữ thần. Đế Thích Thiên và mấy người khác cũng không khỏi trầm tư, nghĩ xem làm thế nào mới có thể để Thông Thiên giữ mình lại nói chuyện riêng, đích thân chỉ điểm một phen. Đối với họ đây là chuyện vô cùng ngưỡng mộ và xem trọng. Thông Thiên nhìn họ một cái, cười nói, được rồi, nếu không có việc gì thì lui xuống đi, sau này có cơ hội ta sẽ nói chuyện riêng với các ngươi. Có được lời hứa này, mọi người lặng lẽ gật đầu, đều vô cùng vui vẻ. Đế Thích Thiên và những người khác lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một mình sinh mệnh nữ thần. Lúc có mọi người ở cùng, sinh mệnh nữ thần không tỏ ra quá căng thẳng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình, nói thật vô cùng căng thẳng. Đối mặt một mình với Thông Thiên, cảm giác có một loại áp lực vô cùng khó tả. Thông Thiên nhìn sinh mệnh nữ thần, nhàn nhạt cười, nghiêm túc nói, giữ ngươi lại một mình, cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là muốn nói với ngươi, đã muốn làm một số chuyện, vậy thì phải nỗ lực đi làm. Không muốn họ đấu tranh, vậy thì phải tìm cách ngăn chặn hành vi của họ. Vì bây giờ chỉ có hai người, nên sinh mệnh nữ thần nói chuyện cũng không cần phải quá e dè, nhíu mày trực tiếp hỏi, ta tuy có thể, nhưng một mình ta dường như không được. Nếu ngài mở lời, họ chắc chắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Thông Thiên lắc đầu, nhàn nhạt nói, tuy họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta, nhưng loại chuyện này dù ta có nói, cũng không thể tránh khỏi. Trừ phi trên thế giới này không có người, chỉ cần có người, tự nhiên sẽ xuất hiện tranh đoạt. Điều duy nhất ta có thể làm là cố gắng giảm bớt tình huống này một chút. Nhưng, một câu nói của ngài thực ra có thể can thiệp. Sinh mệnh nữ thần khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Thông Thiên cười cười, bất đắc dĩ nói, con người cần tự do. Nếu ta muốn khống chế họ, vậy ta cần gì phải để họ xuất hiện? Trực tiếp để họ đều biến mất không phải tốt hơn sao? Đã để họ xuất hiện, họ lại có tự do của mình, làm chuyện gì cũng là chuyện của họ. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, nửa hiểu nửa không. Tuy cảm thấy Thông Thiên nói có chút đạo lý, nhưng lại cảm thấy có chút bất lực trước sức mạnh, hoặc là bất lực trước sự yếu ớt của sinh mệnh. Suy nghĩ một lát, Thông Thiên mới nói, ta ném tam thập lục phẩm thất thải thần liên ra, là muốn để các ngươi tranh giành. Vật này chỉ là một mồi nhử, sẽ dẫn các ngươi đến một trận đại chiến. Khi đại chiến kết thúc, Hồng Hoang tự nhiên sẽ khôi phục lại một thời gian hòa bình, nhưng đó cũng chỉ là hòa bình tạm thời mà thôi. Tại sao không trực tiếp đưa đồ vật cho chúng ta, mà phải gây ra một trận đại chiến chứ? Sinh mệnh nữ thần nhìn Thông Thiên không hiểu hỏi. Thông Thiên cười khà khà, vô cùng bất đắc dĩ nói, đơn giản, vì cuộc chiến của các ngươi hiện tại không thể dừng lại được. Vì giữa các ngươi có rất nhiều quan hệ lợi ích tồn tại. Điều ta muốn làm là cân bằng loại quan hệ lợi ích này, hoặc thông qua trận chiến này để các ngươi phân chia triệt để lợi ích. Khi lợi ích của các ngươi đều đã được phân chia xong, tự nhiên tạm thời sẽ không chiến đấu nữa. Đương nhiên, sau này vì một số lợi ích, vẫn sẽ đại chiến, nhưng có thể bình tĩnh một thời gian cũng tốt. Sinh mệnh nữ thần nghe vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ, ra là Thông Thiên Thánh Nhân có suy nghĩ này. Xem ra mình quá ngây thơ rồi, cũng biết rằng chỉ dựa vào mấy câu nói để chiến đấu bình tĩnh lại là không thể. Phương pháp này của Thông Thiên Thánh Nhân quả là tốt, chỉ đáng tiếc, trị ngọn không trị gốc, tuy có thể tạm thời để họ yên tĩnh lại, nhưng chung quy không phải là kế lâu dài. Nhưng nói thật cũng không có cách nào khác. Sau khi suy nghĩ, sinh mệnh nữ thần đột nhiên nói, Thông Thiên Thánh Nhân, ta có một ý tưởng, đó là chia người Hồng Hoang của chúng ta thành mấy khu vực, sau đó dùng kết giới ngăn cách họ ra. Như vậy có thể tránh được chiến tranh. Thông Thiên nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, nói, ý tưởng này không tồi, nhưng cần phải đợi một thời gian, bây giờ chưa phải lúc. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, tuy không biết khi nào mới có thể, nhưng Thông Thiên Thánh Nhân đã nói chưa phải lúc, vậy tự nhiên là chưa phải lúc, điểm này không cần nghi ngờ. Lúc này, Thông Thiên đột nhiên nhìn sinh mệnh nữ thần một cái, nói, đã thương xót chúng sinh thiên hạ như vậy, ta cảm thấy ngươi có thể tạo ra một chủng tộc. Ta không hiểu lắm, Sinh mệnh nữ thần lặng lẽ nhìn Thông Thiên, không biết ý của Thông Thiên là gì. Để nàng tạo ra một chủng tộc, có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua là để thêm nhiều sinh linh bị cuốn vào cuộc chiến thảm liệt mà thôi. Thông Thiên nhìn sinh mệnh nữ thần một cái, cười khà khà, sau đó nhàn nhạt nói, thực ra là một chuyện đơn giản. Tạo ra một nhóm người, vậy có thể lợi dụng nhóm người này để ngăn chặn chiến tranh. Đương nhiên, như ta đã nói trước đây, nơi nào có người, nơi đó sẽ có các loại tranh chấp. Đừng mong cả thế giới đều hòa bình. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng giảm bớt một số cuộc chiến không cần thiết, không phải là ngăn chặn chiến tranh. Chiến tranh cũng là một loại tiến hóa của sinh linh, chỉ có trong chiến tranh không ngừng mới có trưởng thành. Nếu ngày nào cũng không bệnh không tai, vậy khoảng cách đến cái chết thực ra sẽ gần hơn. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, nhìn Thông Thiên một cái, sau đó nhíu mày, suy tư nói, chỉ là, không biết ta nên tạo ra một chủng tộc như thế nào? Lại nên làm thế nào để tạo ra chủng tộc đó? Ha ha, mấy thứ này ngươi cầm lấy đi. Trong vật này ghi lại một đoạn ký ức, ghi lại quá trình một người tạo ra nhân tộc. Ngươi có thể xem, từ đó học hỏi một chút. Thông Thiên đưa mấy món đồ tạo người cho sinh mệnh nữ thần. Về phần sinh mệnh nữ thần có thể tạo ra thứ gì, Thông Thiên không biết. Lúc đầu, Thông Thiên định để sinh mệnh nữ thần trực tiếp tạo ra nhân tộc, nhưng sau đó Thông Thiên nghĩ lại, cảm thấy thực ra không cần thiết, thế giới hồng hoang này không có nhân tộc cũng không tồi. Sinh mệnh nữ thần nhận lấy đồ vật, sau đó rời đi. Ngồi trên đỉnh núi, sinh mệnh nữ thần xem đoạn ký ức nữ oa tạo người, đối với nàng chấn động rất lớn, cũng đột nhiên có cảm ngộ. Nàng lấy ra những thứ Thông Thiên cho, sau đó bắt đầu tạo ra chủng tộc. Sinh mệnh nữ thần không phải nữ oa, tự nhiên sẽ không tạo ra nhân tộc, nhưng vì đã xem những thứ liên quan đến nữ oa tạo người, nên chủng tộc tạo ra thực ra có chút tương tự nhân tộc. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần đã tạo ra một tộc tinh linh. Nhìn tộc tinh linh một cái, sinh mệnh nữ thần hài lòng gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên trời nói, ta là sinh mệnh nữ thần, nay tạo ra tinh linh nhất tộc. Lời vừa dứt, trời đất không có biến hóa, càng không xuất hiện thứ gọi là công đức. Vì khi Thông Thiên tạo ra thế giới, không để lại thiên đạo. Đã không có thiên đạo, tự nhiên cũng không xuất hiện những chuyện liên quan đến thiên đạo, thứ như công đức cũng không thể có. Về phần những người đó làm thế nào để thành thánh, cần phải nỗ lực và nghiền ngẫm. Không giống như thánh nhân nữ oa tạo ra nhân tộc, thành lập giáo phái là được. Con đường thành thánh dựa vào bản thân, cũng như sức mạnh tín ngưỡng của chủng tộc. Sau khi sinh mệnh nữ thần tạo ra tinh linh tộc, người của tinh linh tộc đối với nàng vô cùng cảm kích. Trải qua hơn 1.000 năm phát triển, tinh linh tộc yêu chuộng hòa bình đã có đến hàng trăm triệu người. Những người này đều lấy bản thân sinh mệnh nữ thần làm chuẩn, tín ngưỡng vào sinh mệnh nữ thần. Vì tín ngưỡng vào sinh mệnh nữ thần, nên sinh mệnh nữ thần dựa vào loại tín ngưỡng này, nhanh chóng đột phá cảnh giới thánh nhân, cũng trở thành người thành thánh đầu tiên. Chuyện sinh mệnh nữ thần thành thánh, đối với những người khác đả kích rất lớn. Vốn họ đều cảm thấy mình có thể thành thánh trước tiên, ai ngờ lại bị sinh mệnh nữ thần đi trước một bước, khiến mọi người không khỏi nghĩ đến cuộc nói chuyện riêng giữa sinh mệnh nữ thần và Thông Thiên lúc đầu. Sinh mệnh nữ thần có thể nhanh chóng thành thánh như vậy, rõ ràng là nhờ có sự trợ giúp của Thông Thiên. Mấy ngày nay, sinh mệnh nữ thần có chút bận rộn đến không kịp thở, bởi vì người nào cũng tìm đến hỏi làm sao để thành thánh, ngay cả những người có thù với nàng như Đế Tích Thiên cũng đến hỏi. Sinh mệnh nữ thần cũng không giấu giếm, ai hỏi nàng cũng đều kể lại mọi chuyện. Từ đó, mọi người cũng biết được một vài manh mối. Họ biết rằng để thành thánh cần có tín ngưỡng của người khác, như vậy thì phải khiến tộc nhân của mình tín ngưỡng càng mạnh thì cơ hội thành thánh càng lớn. Nhưng mà, muốn người ta thật lòng tín ngưỡng mình, tự nhiên phải làm một số việc có lợi cho họ, hoặc là phải giúp đỡ người khác, xuất hiện vào lúc họ gặp khó khăn, như vậy người ta mới tín phụng. Vì thế, những người này tự nhiên phải đối xử tốt hơn với tộc nhân của mình. Đây cũng là điều khiến sinh mệnh nữ thần vui mừng, bởi vì Vĩnh Hằng Chi Thần muốn có được tín ngưỡng chi lực thì bắt buộc phải đối tốt với những người tín phụng mình, như vậy những sinh linh đó sẽ sống tốt hơn một chút. Cho nên, khi những người đó đến hỏi, sinh mệnh nữ thần cố ý nói tín ngưỡng chi lực vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên tín ngưỡng chi lực vốn dĩ cũng rất quan trọng, nhưng thật ra không nghiêm trọng đến mức như sinh mệnh nữ thần đã nói. Chẳng qua sinh mệnh nữ thần vì vạn thiên sinh linh nên mới làm vậy. Chỉ là, sinh mệnh nữ thần cũng biết, làm như vậy tuy có lợi cho vạn thiên sinh linh, nhưng cũng là một loại nguy hiểm, bởi vì để tranh đoạt tín ngưỡng chi lực, tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu, những người bị tín ngưỡng thực ra rất đáng sợ. Nhưng, sinh mệnh nữ thần cũng không quản được nhiều như vậy, ít nhất có thể để một số người sống tốt hơn một chút. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, những người tín ngưỡng Vĩnh Hằng Chi Thần hay Đế Thích Thiên tất nhiên là cùng một chủng tộc, tộc nhân của chủng tộc khác muốn tín phụng người ngoại tộc rõ ràng không có khả năng lắm, như vậy sinh mệnh nữ thần lại cảm thấy có thể khiến những người đó dừng lại một số cuộc tranh đấu không hồi kết. Một ngày nọ, Đế Thích Thiên đột nhiên cũng thành thánh. Ngay sau đó, mấy người khác cũng lần lượt thành thánh. Trăm năm thời gian thoáng qua, số người thành thánh trong hồng hoang đã có hơn 10 người. Thông Thiên thực ra cũng có chút kinh ngạc, bởi vì thế giới này số lượng kẻ thành thánh có hơi nhiều, hai tay dường như cũng không đếm hết được có bao nhiêu thánh nhân. Lúc ban đầu, Thông Thiên còn quan sát xem có ai thành thánh, sau này số người thành thánh dường như hơi nhiều, nên Thông Thiên cũng lười xem nữa. Một ngày nọ, Thông Thiên cho gọi tất cả thánh nhân đến Phủ Không Đảo. Các thánh nhân 3 người một nhóm, 5 người một hội nhanh chóng đến Phủ Không Đảo. Hiện tại, Vĩnh Hằng Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Quang Minh Nữ Thần, Hắc Ám Nữ Thần cùng với Phong Bạo Thần Vương, Không Gian Thần Vương, Liệt Hỏa Thần Vương, Nhu Thủy Thần Vương, Kim Cương Thần Vương đều đã thành thánh, chỉ riêng thần tộc, số người thành thánh đã có hơn 10 người, có thể nói thần tộc là đại tộc số 1 hồng hoang, dù là đám người Đế Tích Thiên cũng không thể không tránh né mũi nhọn của họ. Về phần Thiên Sứ tộc, người thành thánh có Đế Tích Thiên và Đại Phạn Thiên, còn lại có mấy vị cũng đã thành thánh, nhưng so với thần tộc thì yếu hơn một chút. Thú tộc thành thánh cũng có mấy vị, ví dụ như vương giả hiện tại của thú nhân tộc là Cửu Thiên Thần Đế đã là thánh nhân, 12 tộc trưởng của thú tộc cũng lần lượt thành thánh. Thủy tộc thành thánh cũng không ít, chỉ là những kẻ này dường như ẩn giấu rất sâu, ít khi lộ diện, cũng chỉ khi thông thiên triệu tập mới xuất hiện, vương giả trong thủy tộc là Vô Hạn Hải Thần. Về phần các chủng tộc khác, cũng có người thành thánh, ví dụ như Long tộc, Phượng tộc. Đều có người thành thánh, chỉ là số lượng ít hơn. Cả đám người này cộng lại, số kẻ thành thánh đã có hơn 50 người. Nhìn thấy nhiều thánh nhân như vậy, trong lòng thông thiên cũng một phen chấn kinh, đây thật sự là một đội hình lớn lao, nếu mang đám người này đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, e là sẽ dọa cho đám người kia sợ chết khiếp, nghĩ đến đây cũng cảm thấy thật vui. Không ngờ chỉ trong trăm năm mà đã có nhiều người thành thánh như vậy, thật không tệ. Thông thiên khẽ cười, hài lòng gật gù, nhìn lướt qua một vòng, thông thiên nói, tất cả ngồi xuống đi, các ngươi đã thành thánh, ta có vài lời muốn dặn dò. Lời vừa dứt, trong đám người đột nhiên có kẻ lên tiếng, thông thiên thánh nhân, không biết ta có thể cùng ngài luận bàn một phen không? Mọi người khẽ cau mày, nhìn về phía người vừa nói. Kẻ này là tộc trưởng của một tiểu tộc, đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, tên là Bá Thiên. Tính cách hắn thập phần ngạo mạn, không coi ai ra gì. Kẻ này quả thực lợi hại, đã có mấy vị thánh nhân giao thủ với hắn đều không phải là đối thủ. Hôm nay, Bá Thiên cũng muốn xem thông thiên có bản lĩnh gì, hắn vẫn luôn không phục thông thiên, cảm thấy thông thiên có lẽ chỉ là cố tỏ ra cao thâm mà thôi, thực chất không lợi hại, hôm nay nếu có thể đánh bại thông thiên, chẳng phải là hay lắm sao? Thông thiên thánh nhân liếc nhìn Bá Thiên, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp đồng ý, trong đám người này, e là những kẻ có suy nghĩ khác thường như Bá Thiên thực ra không ít, có lẽ nhiều người cũng cảm thấy mình đã là thánh nhân, không nên nghe theo lời của hắn nữa. Để phòng ngừa những chuyện này xảy ra, Thông Thiên cảm thấy nên cho những kẻ này một bài học, để chúng thấy sự lợi hại của mình, tránh cho sau này lại có kẻ gây thêm phiền phức. Nghĩ vậy, Thông Thiên khẽ cười, nói với Bá Thiên, được thôi, nhưng ta không ra tay với thánh nhân, ta nếu đã ra tay, tất sẽ có tử vô sinh, ngươi có hiểu không? Bá Thiên một chút cũng không để tâm, gật đầu nói, hiểu rồi, chỉ sợ ngài không giết được ta, nếu chết trong tay ngài, đó cũng là vinh hạnh của ta. Thông Thiên gật đầu, khẽ cười nói, nếu đã như vậy thì bắt đầu đi. Bá Thiên tay cầm thần thương. Một thương đâm thẳng về phía Thông Thiên, trời đất trong khoảnh khắc cũng run rẩy. Thông Thiên lại một chút cũng không để tâm, cứ lẳng lặng đứng đó. Khi Bá Thiên đến trước mặt, mọi người phát hiện Thông Thiên không hề làm gì, nhưng Bá Thiên phảng phất như bị một lực va chạm cực lớn, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Không, chỉ thấy toàn bộ thân thể Bá Thiên trong nháy mắt bị tan rã, sau đó biến mất trong không khí. Cảnh tượng này khiến tất cả các thánh nhân đều sợ ngây người, không ai ngờ Thông Thiên lại kinh khủng đến vậy. Cứ tưởng thánh nhân đã lợi hại lắm rồi, nhưng trước mặt Thông Thiên dường như nhỏ bé đến đáng thương, nhỏ bé như một hạt bụi, không có bất kỳ tác dụng gì. Thông Thiên thậm chí tay còn chưa động, một thánh nhân đã bị giết chết trong vô thức, thậm chí không ai biết Thông Thiên đã làm gì với vị thánh nhân đó. Thông Thiên bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nhìn mọi người nói, ta đã nói rồi, trên thánh nhân còn có cảnh giới, các ngươi tuy là cảnh giới thánh nhân, nhưng cũng không phải là thiên hạ vô địch. Các thánh nhân im lặng như ve sầu mùa đông, ai nấy đều trầm mặc không nói. Có kẻ xui xẻo như Bá Thiên làm gương, những người này tự nhiên không dám có suy nghĩ gì khác với Thông Thiên nữa. Thông Thiên gọi các thánh nhân đến cũng không có việc gì quan trọng, chỉ dặn dò một số chuyện, bảo họ không được lạm sát người vô tội, nói chung là một số lời cảnh cáo. Nói xong những điều này, Thông Thiên thánh nhân nhìn lướt qua mọi người, nói, các ngươi đã là thánh nhân, cũng có thể suy diễn ra một số thiên cơ, hy vọng hãy tự mình liệu lấy, đừng tự đào mồ chôn mình. Tuy thánh nhân là bất tử bất diệt, nhưng đó chẳng qua là đối với người dưới thánh nhân, cho nên làm việc cần phải cẩn thận một chút. Các thánh nhân gật đầu, đâu dám nói lời nào khác. Thông Thiên nhìn lướt qua một vòng, nhàn nhạt cười, đột nhiên nói, trong các vị thánh nhân, Đế Thích Thiên, Đại Phạn Thiên, Cửu Thiên Thần Đế, Vô Hạn Hải Thần, Vĩnh Hằng Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần là mạnh nhất. Mấy người các ngươi cũng là vua của các tộc, hy vọng có thể để tộc nhân của mình nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối không được ngày ngày đánh đánh giết giết. Đã là thánh nhân, nếu còn như trước đây, làm việc lỗ mãng như vậy, thì thánh nhân này cũng thật lãng phí. Thông Thiên thánh nhân xin hãy yên tâm, ta hiện tại đã là cảnh giới thánh nhân, tự nhiên hiểu rõ sự tình, tất nhiên sẽ không giống như trước đây nữa. Vĩnh Hằng Chi Thần nói. Trước kia là cảnh giới chuẩn thánh, hiểu biết tự nhiên không giống, nhưng khi đã thành thánh nhân, có thể suy diễn thiên cơ, tự nhiên đã minh bạch nhiều chuyện, cho nên sẽ không hành xử như trước, cũng sẽ không để tộc nhân của mình và tộc nhân của người khác xảy ra chinh chiến, bởi vì hiện tại cảm thấy những chuyện đó đều là trò trẻ con. Nghe xong, Đế Thích Thiên bất đắc dĩ nói, Thông Thiên thánh nhân, chúng ta đã thành thánh, cảnh giới tuy không tệ, nhưng trong tay lại không có binh khí nào dùng được, không biết ngài có thể ban cho chúng ta một ít không? Những người khác cũng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Thông Thiên, hy vọng Thông Thiên có thể cho họ một ít pháp bảo. Thật là trắng trợn đòi đồ, Thông Thiên cười cười, trong tay hắn đúng là có một ít đồ, nhưng nói thật cũng không có quá nhiều thứ thánh nhân có thể dùng. Nếu chỉ có vài thánh nhân, hắn có thể lấy ra, nhưng trước mắt có nhiều thánh nhân như vậy, nếu mỗi người đều cho, e là hắn cũng chịu không nổi. Nói không giấu gì các ngươi, trong tay ta quả thực có một ít đồ, nhưng số người thành thánh quá nhiều, nếu ta cho mỗi người một món, dường như cũng không đủ. Thông Thiên nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, xem ra nên làm thế nào cho phải đây. Mọi người nghe vậy đều im lặng, họ không tin Thông Thiên không lấy ra được nhiều đồ như vậy, bởi vì mấy lần Thông Thiên giảng đạo trước đây, pháp bảo cứ như vứt tùy tiện, một lần vứt cũng phải mấy trăm kiện, bây giờ nói không có họ không tin. Nhưng, Thông Thiên nói cũng không sai, thánh nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự để Thông Thiên cho mỗi người bọn họ một món sao? Rõ ràng cũng không có khả năng, dù sao Thông Thiên cũng không quen biết tất cả mọi người, cũng không thể nào đại công vô tư mà chiếu cố tất cả được. Ta cảm thấy người có năng lực thì được nhiều hơn, đồ của Thông Thiên thánh nhân chúng ta cũng không thể lấy không, cũng phải để Thông Thiên thánh nhân xem bản lĩnh của chúng ta, để ngài ấy cảm thấy chúng ta có tư cách sử dụng pháp bảo mới được. Dĩ nhiên rồi, chúng ta không thể động thủ với Thông Thiên thánh nhân, nhưng giờ chúng ta có thể luận bàn với nhau mà. Đế Thích Thiên cười ha hả nhìn mọi người, định dùng hình thức tỉ thí để giành lấy pháp bảo. Chư vị, cảm thấy thế nào? Mọi người đều không có ý kiến, lại cảm thấy phương pháp này không tệ, cũng có thể thể hiện bản thân trước mặt Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên tự nhiên cũng không có ý kiến, hắn cũng muốn xem thực lực của các thánh nhân này ra sao. Nói thật, thực lực của Bá Thiên thánh nhân vừa rồi yếu hơn Nữ Hoa thánh nhân một chút, nhưng lại mạnh hơn cấp bậc chuẩn thánh ở Hồng Hoang lúc ban đầu. Chính xác mà nói, những kẻ này thực ra chỉ ở cảnh giới chuẩn thánh mà thôi, chứ chưa đạt đến cảnh giới của thánh nhân. Nhưng cũng có thể nói là cảnh giới thánh nhân, chỉ là sức mạnh không đủ mà thôi. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có Bá Thiên như vậy, biết đâu những người khác sức mạnh sẽ mạnh hơn cũng không chừng, cho nên Thông Thiên cũng muốn xem họ luận bàn một phen. Suy nghĩ một lúc, Thông Thiên trực tiếp lấy ra 23 món bảo vật, nhìn mọi người nói, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng đủ để mỗi người có cơ hội đánh một trận. Người đã đánh một trận, bất kể thắng thua đều không được tham gia tỉ thí nữa, một trận tỉ thí một kiện pháp bảo, tiếp theo tùy các ngươi. Mọi người gật đầu, pháp bảo cũng có tốt có xấu. Trong đó có mấy món khiến Đế Thích Thiên cũng phải đỏ mắt. Đều muốn có được, nhưng Thông Thiên cũng không nói thắng trận rồi có thể tùy tiện lấy pháp bảo. Đế Thích Thiên nhìn Thông Thiên, cười hỏi, Thông Thiên thánh nhân, chúng ta thắng trận rồi, không thể tùy tiện chọn pháp bảo sao ạ? Thông Thiên liếc nhìn Đế Thích Thiên, giải thích cái này tự nhiên là không được, trước khi tỉ thí ta sẽ lấy pháp bảo ra trước, giới thiệu sơ qua công dụng của nó, sau đó ai muốn lên sàn thì lên. Mọi người gật đầu, cảm thấy cách này công bằng. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Thần đột nhiên hỏi, Thông Thiên thánh nhân, nếu có mấy người đều thích một kiện pháp bảo, vậy thì phải làm sao ạ? Vậy thì thay phiên nhau tranh đoạt, nhưng ta nói trước, một người chỉ tham gia một trận, thắng thua đều không được tham gia nữa, cho nên trước khi tỉ thí phải suy nghĩ kỹ. Thông Thiên nhìn mọi người một lượt, rồi ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, được rồi, bây giờ bắt đầu đi, ta cũng muốn xem thực lực của các vị thánh nhân ra sao, nếu đều không ra gì như Bá Thiên, vậy thực lực của thánh nhân các ngươi thật quá làm ta thất vọng. Mọi người nghe vậy đều im lặng không nói, thực lực của Bá Thiên trong số các thánh nhân thuộc hàng mạnh, không ít người cũng chỉ ngang ngửa Bá Thiên. Nhưng bây giờ Thông Thiên lại nói Bá Thiên sức mạnh không được, khiến họ có chút xấu hổ. Bây giờ lại có chút căng thẳng, nếu sức mạnh mình thể hiện ra không đạt yêu cầu của Thông Thiên, không biết Thông Thiên có thất vọng về mình không? Lúc này, trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu. Bảo vật đầu tiên Thông Thiên lấy ra là một cây trường thương, loại màu trắng tinh, trông rất bình thường. Sau khi Thông Thiên giới thiệu vật này cho mọi người, liền lẳng lặng nhìn họ nói, được rồi, ai muốn vật này thì chuẩn bị đi. Thông Thiên thánh nhân, ta nguyện thử một phen. Trong thần tộc, Quang Minh nữ thần dịu dàng nói. Thông Thiên gật đầu. Khẽ gật đầu với Quang Minh nữ thần. Cây thập nhị kim quang thần thương này nói thật thì hợp với thập nhị dực thiên sứ hoặc đại phạn thiên của thiên sứ tộc hơn, chỉ là Quang Minh nữ thần dường như không muốn để họ có được. Thông Thiên có ấn tượng không tệ với Quang Minh nữ thần này, vì Quang Minh nữ thần và Sinh Mệnh nữ thần quan hệ tốt, hai người đều thuộc cùng một loại người, tuy Quang Minh nữ thần không quá coi trọng một số thứ như Sinh Mệnh nữ thần, nhưng mục tiêu của hai người thực ra là giống nhau. Quang Minh nữ thần vừa ra sân, những người khác liền trực tiếp từ bỏ, vì thần tộc rất thù dai, đối địch với họ rõ ràng không ổn. Hơn nữa đây là một món binh khí, đối với những người khác tác dụng không lớn. Ngược lại thiên sứ tộc lại hợp với loại vũ khí này, vì họ thích dùng binh khí để chiến đấu hơn, đối với pháp bảo các loại lại có chút không thích, có lẽ là do thích cận chiến hơn. Lúc này, trong thiên sứ tộc, thánh nhân Long Bá Thiên bước đến trước mặt Quang Minh nữ thần, ha ha, ta xin thỉnh giáo mấy chiêu, chúng ta cũng là bạn cũ rồi, lúc còn là chuẩn thánh cũng đã đánh không ít, chỉ là sau khi lên cảnh giới thánh nhân, ta vẫn chưa đánh trận nào, hôm nay quả là một cơ hội tốt. Ồ, vậy chúng ta tỉ thí. Quang Minh nữ thần khẽ cười. Một chút cũng không để tâm. Sau đó, hai người lao vào giao đấu. Thực lực của hai người thực ra cũng ngang ngửa nhau, nhưng Long Bá Thiên thực chất lợi hại hơn một chút. Thiên sứ tộc có cánh, đừng nhìn đôi cánh đó có vẻ vô dụng, nhưng thực ra đối với họ vô cùng quan trọng. Quang Minh nữ thần bản thân là một nữ tử, cho nên về mặt chiến đấu có chút thiệt thòi. Thông Thiên nhìn Quang Minh nữ thần, khẽ lắc đầu, thực lực quá yếu, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, dù sao nhiều thánh nhân như vậy, thực lực yếu một chút cũng có thể thông cảm. Hơn nữa, số thánh nhân của tần tộc cũng tương đối nhiều, nếu thánh nhân lợi hại đều xuất hiện ở đó, cũng quá không công bằng, cho nên Quang Minh nữ thần yếu một chút cũng có thể hiểu được. Long Bá Thiên gã này là một nhân vật không tầm thường, vô cùng ngoan độc. Thấy có cơ hội, hắn trực tiếp chuẩn bị hạ sát thủ, muốn giết chết Quang Minh nữ thần. Thấy Quang Minh nữ thần gặp nguy hiểm, sinh mệnh nữ thần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Bá Thiên, nhàn nhạt cười, được rồi, chúng ta nhận thua, không cần phải đuổi cùng giết tận chứ. Sao lại thế được, ta chỉ là luận bàn thôi, ta có chừng mực, sẽ không làm tổn thương nàng đâu. Long Bá Thiên khẽ cười, nghiêm túc nói. Nói xong, hắn nhìn sinh mệnh nữ thần, không nhịn được cười nói, sinh mệnh nữ thần, Thông Thiên Thánh Nhân đã có lời trước rồi nhé, một người chỉ được đánh một trận, bây giờ cô đột nhiên tham gia vào trận đấu, vậy phải tính sao đây? Cô muốn đấu với ta sao? Nếu muốn đấu với ta cũng không có ý kiến. Nếu không muốn đấu với ta, vậy thì ta không tham gia vào trận đấu này ngươi thắng, đồ thuộc về ngươi. Nếu muốn đấu với ta, vậy chúng ta bây giờ có thể tiếp tục đánh một trận, nhưng ngươi sẽ không được món đồ đó nữa. Sinh mệnh nữ thần lẳng lặng nhìn Long Bá Thiên, lạnh lùng cười. Nàng biết Long Bá Thiên đang có ý đồ gì, chẳng qua là muốn lãng phí một suất ra sân của nàng mà thôi, nhưng đối với thiên sứ tộc cũng không có lợi, bởi vì nếu nhất quyết phải đánh thêm một trận, vậy thì đừng hòng lấy được cây thương đó nữa. Long Bá Thiên cau mày không nói, bởi vì chuyện này một mình hắn khó mà quyết định được, phải xem ý của Đế Thích Thiên và Đại Phạn Thiên. Đế Thích Thiên và Đại Phạn Thiên thương lượng một hồi, hai người cảm thấy giữ lại món đồ thì tốt hơn, lãng phí một suất của sinh mệnh nữ thần không quan trọng, người nhiều như vậy, thiếu một người thì có sao? Nhưng món đồ có được lại không dễ dàng chút nào. Long Bá Thiên, chúng ta muốn món đồ đó. Đế Thích Thiên nhìn Long Bá Thiên nhàn nhạt nói. Long Bá Thiên gật đầu, cười nói, hiểu rồi. Sau đó, Long Bá Thiên nhận lấy bảo vật từ tay Thông Thiên, lúc đi không quên lén lút liếc nhìn Thông Thiên một cái. Bởi vì lần này đã đắc tội với sinh mệnh nữ thần, mà Thông Thiên dường như lại chiếu cố sinh mệnh nữ thần, cũng không biết làm vậy có khiến Thông Thiên không vui không. Vẻ mặt Thông Thiên lại rất bình tĩnh, dường như mang tâm thái xem kịch vui, khiến Long Bá Thiên cũng yên tâm không ít. Thông Thiên thì không sao cả, mặc kệ hắn quan hệ tốt với ai, tranh đấu giữa họ không liên quan gì đến hắn, dù có đánh sinh mệnh nữ thần bị thương, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trận tiếp theo là kiện pháp bảo này. Thông Thiên nói rồi lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen, sau khi giới thiệu xong pháp bảo, hắn nhìn về phía mọi người nói, kiện pháp bảo này không tệ đâu, cũng là một trong những món tốt nhất trong số các pháp bảo ở đây, xem ai muốn lên sàn nào. Nếu ta đã lên rồi, vậy thì là ta đi, nếu ai muốn kiện pháp bảo này, có thể cùng ta đánh một trận. Sinh mệnh nữ thần nhìn mọi người nói, vừa rồi vì ngăn cản Long Bá Thiên nên nàng đã lên chiến trường, bây giờ quay về cũng không tiện, cho nên tự nhiên trực tiếp ở lại. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy kiện pháp bảo này không tệ, giống như của Thông Thiên Thánh Nhân, trong số nhiều pháp bảo như vậy, vật này có thể xếp vào hàng đầu. Sinh mệnh nữ thần đã ra sân, những người khác đều chùn bước, bởi vì sinh mệnh nữ thần trong số các thánh nhân là một trong những người lợi hại nhất, trong số các thánh nhân có mặt ở đây không có mấy người là đối thủ của nàng, bây giờ nếu đấu với nàng, dường như thật sự có chút không ổn. Lúc này, khung cảnh rơi vào tình thế lúng túng, vì tạm thời không có ai muốn khai chiến với sinh mệnh nữ thần. Hồi lâu sau, Thông Thiên Thánh Nhân thấy không ai ra mặt, không nhịn được cười nói, nếu không có ai nghênh chiến, vậy thì vật này thuộc về sinh mệnh nữ thần. Thật sự không có ai muốn khiêu chiến sao? Ta cũng muốn xem cảnh giới của sinh mệnh nữ thần, không biết có ai có thể để ta xem một chút không? Mọi người nhìn nhau, đều im lặng không nói. Lúc này lên sàn chắc chắn sẽ thua, ai cũng hy vọng có thể có được một ít pháp bảo, nhưng đấu với sinh mệnh nữ thần thì quá không chắc chắn, gần như không thể thắng được. Mục đích chủ yếu của đám người này là dần dần thu hút sự chú ý của toàn bộ Long tộc, dụ toàn bộ người của Long tộc ra ngoài, sau đó đại quân Phượng tộc sẽ trực tiếp xông vào sao huyệt của Long tộc, đó là kế hoạch của họ. Nghe xong lời hắn, Bách Hoa tiên tử có chút ngây người, không ngờ sự tình lại như vậy. Đám người này thật là âm hiểm, lại muốn tiêu diệt cả Long tộc, đúng là đã bỏ ra vốn lớn. Bách Hoa tiên tử cười nói, cảm thấy chuyện này có chút quá kỳ quái, khiến người ta khó mà lý giải và phỏng đoán. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, cười nói, cứ chờ xem kịch vui đi. Bách Hoa tiên tử ngạc nhiên nhìn Thông Thiên, khẽ cười, lão gia, chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, ngài không định quản sao? Lời này vừa ra, Thông Thiên lại tỏ ra không quan tâm, ta đã nói với ngươi rồi mà. Chuyện của các ngươi ta sẽ không quản, ta tuy sẽ giúp đỡ các ngươi, nhưng sống chết của các ngươi không có quan hệ quá lớn với ta. Sau này, ngươi cũng đừng quản, dĩ nhiên nếu ngươi muốn quản thì tự nhiên có thể, nhưng đừng vì lý do của ta mà đi làm những việc mình không muốn. Bách Hoa tiên tử gật đầu, thực ra nàng cũng không muốn quản, vừa rồi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Vì nàng cảm thấy Thông Thiên có lẽ không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng bây giờ mới phát hiện mình đã sai, vì Thông Thiên hoàn toàn không giống như nàng nghĩ. Lão gia ngài thật kỳ quái, đã muốn giúp, nhưng thấy có chuyện lại không ngăn cản, thật kỳ lạ. Bách Hoa tiên tử bất đắc dĩ nhìn Thông Thiên nói. Thông Thiên khẽ cười, cũng nhìn Bách Hoa tiên tử một cái, rồi mới chậm rãi nói, ngươi không hiểu rồi, có một số chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu. Ý của ta giúp đỡ là cho các ngươi một ít đồ, hoặc là để các ngươi lớn mạnh, nhưng đó chỉ đơn thuần là giúp đỡ mà thôi, chứ không phải vì các ngươi mà làm một số chuyện. Bách Hoa tiên tử dường như đã hiểu, nghiêm túc nói, ý của ngài là, ngài chỉ giúp đỡ thôi, nhưng sẽ không giúp đỡ mãi mãi. Có thể nói như vậy, chính xác là ta cho các ngươi một cơ hội, còn có nắm bắt được hay không là phải xem các ngươi. Thông Thiên nói xong, nghiêm túc nhìn Bách Hoa Tiên Tử, nhân tính tham lam, ngươi phải nhớ kỹ một điều, ta giúp đỡ các ngươi cũng không nhất định sẽ cảm tạ, càng không biết cảm ơn, về phần trân trọng, tự nhiên lại càng không. Nghe xong lời của Thông Thiên, Bách Hoa Tiên Tử không khỏi rơi vào trầm tư, dường như lời của lão gia rất có lý, chỉ là mình không hiểu mà thôi. Lão gia, chúng ta tiếp theo nên làm gì ạ? Bách Hoa Tiên Tử tò mò hỏi. Nghe câu hỏi này, Thông Thiên cũng trầm tư, sau đó rất nghiêm túc nói, để ta suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này không đơn giản như vậy đâu, chúng ta cứ ở đây xem là được rồi, đợi lúc sắp xong chuyện, chúng ta lại xuất hiện cũng không muộn. Nếu đã muốn đánh, vậy thì cứ để chúng đánh cho đã, không đánh cho chúng đâu, đám người này sẽ không thay đổi. Nhưng, nếu kế hoạch của Phượng tộc thành công, e là Long tộc sẽ xong đời. Phượng tộc có đi tìm người khác giúp đỡ không? Bách Hoa Tiên Tử lo lắng nói. Thông Thiên đối với điểm này lại không lo lắng, khẽ cười nói, không sao, Phượng tộc tìm người giúp, người nghĩ Long tộc là kẻ ngốc sao? Hơn nữa, đừng quên, cách đây không lâu tại Phù Không Đảo, Hoàng Kim Thần Long đã rất uy phong, cũng đã nhận được đồ ta cho, bây giờ người ta e là đang hy vọng có thể hợp tác với hắn đấy. Đan dược mà ngài cho lợi hại lắm sao? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Thông Thiên cười gật đầu, tự nhiên rồi, ít nhất có thể để Hoàng Kim Thần Long đạt đến trình độ đối kháng với Đế Thích Thiên, có sức mạnh đó Long tộc tự nhiên có thể phát triển. Như vậy, Phượng tộc e là sẽ không thắng được. Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Thông Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, người nói không sai, không có cơ hội rồi. Nhưng, Hoàng Kim Thần Long tuy lợi hại, nhưng Phượng tộc cũng không phải dạng vừa, đều là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Mấy người Thông Thiên ở bên ngoài sơn cốc đợi một lúc, không lâu sau kế hoạch của Phượng tộc bắt đầu, vô cùng thành công. Dưới sự dụ dỗ không ngừng, Long tộc đã phát hiện ra nơi này, Long tộc vì để tiêu diệt đám Phượng tộc này, gần như đã phái toàn bộ Long tộc trong Thánh Sơn ra ngoài, đi đối phó với Phượng tộc. Trong lúc họ đi đối phó Phượng tộc, sức mạnh thực sự của Phượng tộc cũng trực tiếp xông vào trong Thánh Sơn. Thông Thiên và Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên cũng theo đến Thánh Sơn. Tại Thánh Sơn, Long tộc và Phượng tộc đã khai chiến, vì người của Long tộc đã đi hết, cho nên lúc này Long tộc ở Thánh Sơn không đủ, tự nhiên bị Phượng tộc giết sạch. Dưới sự tấn công dồn dập của Phượng tộc, Long tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Rất nhanh, Phượng tộc đã đánh Long tộc lên đến đỉnh cao nhất của Thánh Sơn, có thể nói hiện tại đại bản doanh của Long tộc đã bị người ta đánh sập. Lão gia, chúng ta có nên ra mặt không? Nếu không xuất hiện nữa, e là Long tộc sẽ bị chém giết hết. Bách Hoa Tiên Tử bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Thông Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, đợi thêm chút nữa, Hoàng Kim Thần Long vẫn chưa ra, cũng phải để Hoàng Kim Thần Long và lão đại của Phượng tộc đánh một trận mới được. Phượng tổ lúc này vỗ đôi cánh lửa rực cháy vạn dặm, nhìn chăm chăm lên đỉnh Thánh Sơn, hô lớn, Hoàng Kim Thần Long, không phải nên xuất hiện rồi sao? Ngươi không xuất hiện nữa Long tộc sẽ xong đời đấy, mà dù ngươi có xuất hiện, e là lần này Long tộc cũng xong đời rồi. Lúc này, Hoàng Kim Thần Long cũng xuất hiện, thân thể vạn mét có thể nói là vô cùng đáng sợ. Phượng tổ, ngươi thật đủ ác, hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Hoàng Kim Thần Long nói xong, liền trực tiếp lắc mình, cùng Phượng tổ lao vào giao chiến. Những người như họ giao đấu, ít ai có thể ở gần quan sát, tất cả đều lũ lượt tránh ra xa để khỏi bị vạ lây. Trong lúc hai vị đang đánh đến bất phân thắng bại, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Mấy vị này đều là thánh nhân, trong đó một vị là Sinh Mệnh Nữ Thần, cùng với Phong Bạo Thần Vương và Liệt Hỏa Thần Vương. Ngoài mấy người này ra, Đế Thích Thiên và hai thiên sứ 12 cánh cũng đã đến. Thấy đám người này đến, Bách Hoa Tiên Tử ngạc nhiên, họ đến rồi. Thật kỳ quái, tự nhiên là đến giúp đỡ. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa Tiên Tử, khẽ cười. Nói đến đây, trong mắt Bách Hoa Tiên Tử lóe lên một tia hàn quang, ngay sau đó nàng khẽ quát với vị trưởng lão kia, cút. Chỉ một chữ cút đơn giản, vị trưởng lão kia phảng phất như bị một đòn tấn công cực lớn, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thật sự lộn nhào mấy vòng trên không. Cảnh tượng này khiến tộc nhân tinh linh tộc chứng kiến đều trợn mắt há mồm. Họ cũng đã gặp không ít cao nhân, nhưng chưa từng thấy kẻ nào đáng sợ như vậy, một câu nói đã đánh bại trưởng lão. Vị trưởng lão này trong bộ lạc cũng thuộc hàng mạnh nhất, thực lực cũng tương đương với tộc trưởng, nhưng một người như vậy, dưới tay vị Bách Hoa này lại không chịu nổi một chiêu, có thể thấy hai người trước mắt lợi hại đến mức nào. Lúc này, tộc nhân tinh linh tộc cũng đã nhận ra, họ căn bản không phải là đối thủ của hai người này, nếu không cho họ vào, e là cuối cùng người xui xẻo chính là mình. Mấy người nhìn nhau, đều bất đắc dĩ. Lúc này, tộc trưởng tinh linh tộc khẽ cười, lộ ra một nụ cười thập phần bất đắc dĩ, ha ha, nếu hai vị bằng lòng đến tinh linh tộc chúng ta làm khách, vậy thì ta cũng rất sẵn lòng. Hai vị, mời vào trong. Bách Hoa Tiên Tử hài lòng gật đầu, đưa tay mời Thông Thiên đi trước. Thông Thiên gật đầu, chắp tay sau lưng cùng Bách Hoa Tiên Tử đi vào trong tinh linh tộc. Trên đường đi, Bách Hoa Tiên Tử bĩu môi, bất đắc dĩ nói, sư tôn à, con cứ tưởng tinh linh tộc yêu chuộng hòa bình, chắc chắn sẽ không tệ, ai ngờ đám người này cũng thật vô vị. Tuy không đáng ghét như Long tộc, nhưng nói thật cũng không khiến người ta thích nổi, đây là những kẻ do Sinh Mệnh Nữ Thần tạo ra sao? Tính cách dường như có chút kỳ quái. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa Tiên Tử, khẽ cười, hắn lại có thể hiểu được tinh linh tộc. Ha, đừng coi mọi chuyện đều là lẽ dĩ nhiên, chúng ta thuộc dạng xông vào nhà người ta tự nhiên sẽ không chào đón, cũng giống như ngươi không thích những thánh nhân kia đến phù không đảo vậy. Bách Hoa Tiên Tử bĩu môi, cảm thấy chuyện của mình không thể so sánh với tinh linh tộc, nhưng cũng lười tranh cãi. Tộc trưởng sắp xếp cho hai người một chỗ ở xong, liền mời Thông Thiên và Bách Hoa Tiên Tử ngồi xuống, sau đó nhìn hai người, kỳ quái hỏi, ha ha, hai vị đến tinh linh tộc chúng ta không phải chỉ để làm khách đơn giản như vậy chứ? Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy, không nhịn được đảo mắt một vòng, bất đắc dĩ nói, ha ha, chẳng lẽ tinh linh tộc có đồ gì tốt sao? Ta đến làm khách, nếu không thì đến đây làm gì? Ta từng nghe nói về tinh linh tộc, nhưng vẫn chưa từng gặp, lần này ra ngoài tiện thể xem qua, ai ngờ lại bị các ngươi chặn lại. Lúc này, Thông Thiên liếc nhìn tộc trưởng, nhàn nhạt nói, ha ha, không cần lo lắng, tuy ngươi không nhận ra ta, nhưng ta và sinh mệnh nữ thần quan hệ không tệ, cho nên đến xem một chút, chỉ xem một chút thôi. Ngài quen biết thành mẫu sao? Tộc trưởng nghe Thông Thiên nhắc đến sinh mệnh nữ thần, tức thì kích động. Quen biết, Thông Thiên khẽ cười, một câu nói đơn giản, trong nháy mắt đã kéo gần quan hệ lại. Bách Hoa Tiên Tử bĩu môi, không thể không bội phục sư tôn lợi hại hơn mình, xem kìa sư tôn một câu đã khiến vị tộc trưởng này kích động, mình nói nhiều như vậy, những người này đều không tin. Nếu ngươi không tin, lúc nào có thể hỏi sinh mệnh nữ thần, nhưng chưa chắc ngươi đã gặp được nàng. Thông Thiên khẽ cười, rồi không nói thêm nữa, bởi vì đây chỉ là một bộ lạc nhỏ của tinh linh tộc, không phải đại bản doanh, cho nên tự nhiên khó mà liên lạc được với sinh mệnh nữ thần. Trong đại bản doanh của tinh linh tộc, cũng không có sinh mệnh nữ thần tồn tại, nhưng ở đó có người có thể liên lạc được với nàng. Lúc này, tộc trưởng tuy có chút hoài nghi lời của Thông Thiên là thật hay giả, nhưng ngữ khí và thái độ rõ ràng đã thay đổi 180 độ, đối với hai người trở nên khách khí hơn. Nếu đã như vậy, có cần ta đi thông báo cho tinh linh nữ vương, để người mời hai vị đến tinh linh vương quốc xem không? Chỗ chúng ta đây chỉ là một bộ lạc nhỏ, nói thật không có gì đáng xem. Tộc trưởng nhìn hai người, cẩn thận hỏi. Tộc trưởng vô cùng thông minh, bất kể hai người này nói thật hay giả, hắn biết mình không thể đối phó được, nếu đã đối phó không được, vậy thì tự nhiên để người có thể đối phó ra mặt. Tinh linh vương quốc cũng là đại bản doanh của tinh linh, bên trong cao thủ như mây, thậm chí có người có thể liên lạc với sinh mệnh nữ thần. Nếu hai người này là kẻ địch, ở trong đại bản doanh, tự nhiên có thể bắt giữ họ. Nhưng nếu không phải là kẻ địch, cũng là thể hiện sự tôn trọng, mời hai người đến đó chiêu đãi tự nhiên cũng là tốt nhất. Đây là một việc nhất cử lưỡng tiện, tộc trưởng cảm thấy không tệ, bất kể thế nào làm vậy cũng là lựa chọn tốt nhất. Thông Thiên gật đầu, cười nói, nếu đã như vậy, người đi sắp xếp đi. Tộc trưởng tinh linh tộc gật đầu, sau đó lui xuống. Đợi ông ta đi rồi, Bách Hoa Tiên Tử mới đảo mắt một vòng, bất đắc dĩ nói, sư tôn, đám tinh linh này dường như cũng không dễ sống chung lắm. Tuy yêu chuộng hòa bình, nhưng ngài có phát hiện không, dường như họ chỉ yêu chuộng hòa bình thôi, chứ không đi quản chuyện khác, có chút khác với cách nghĩ của sinh mệnh nữ thần, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Thông Thiên gật đầu, cười nói, ha ha, ngươi không hiểu rồi, sinh mệnh nữ thần tạo ra một chủng tộc như vậy, là hy vọng họ có thể sống cuộc sống như họ mong muốn, thể hiện ra bên ngoài một trạng thái. Nàng hy vọng sinh linh trên thế giới này đều có trạng thái đó. Nhưng rõ ràng là không thể. Ngươi xem tinh linh do chính tay nàng tạo ra, bây giờ không phải cũng bị cuốn vào chiến tranh sao? Tuy thích hòa bình, nhưng chỉ thích thôi thì không đủ, người khác lại không thích. Nội bộ tinh linh tộc cũng không mấy hòa thuận, ngài có thể nhìn ra nội bộ tinh linh tộc không hòa thuận sao? Bách Hoa Tiên Tử trợn tròn mắt, tò mò, bởi vì hai người đều là lần đầu gặp tinh linh tộc, thật sự không hiểu, sao Thông Thiên có thể nhìn ra nội bộ tinh linh tộc không hòa thuận chứ? Thông Thiên nghe vậy, ha ha cười lớn, chẳng phải là chuyện đơn giản sao, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tộc trưởng và mấy vị trưởng lão kia có mâu thuẫn sao? Từ lời nói của họ có thể nhìn ra một số thứ, vị tộc trưởng này rõ ràng ủng hộ tinh linh nữ vương của tinh linh vương quốc, nhưng những trưởng lão kia dường như lại đang ủng hộ một nhân vật lợi hại khác trong tinh linh tộc. Dù sao cũng là con của mình, luôn hy vọng người khác khen ngợi một phen. Thông Thiên chỉ đơn giản đánh giá hai chữ, đó là không tệ. Tuy là đánh giá, nhưng dường như cũng không phải là đánh giá, chỉ là một cách nói cho qua chuyện. Tuy không nhận được câu trả lời từ Thông Thiên, nhưng sinh mệnh nữ thần biết Bách Hoa Tiên Tử dám nói thật, cho nên nhìn Bách Hoa Tiên Tử, tò mò hỏi, Bách Hoa, người thấy thế nào? Bách Hoa Tiên Tử bĩu môi, liếc nhìn Thông Thiên, dường như đang hỏi ý Thông Thiên nên làm thế nào. Nói thật sao, hay là giống Thông Thiên, qua loa vài câu là được, nói vài lời trái lòng, khen ngợi tinh linh tộc một phen. Thông Thiên thấy Bách Hoa Tiên Tử nhìn mình, khẽ ho một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn ta làm gì? Cứ nói thật đi, có câu nói này của Thông Thiên, lá gan của Bách Hoa Tiên Tử lớn hẳn lên, nàng nhìn tinh linh nữ thần, bĩu môi không hài lòng nói, ha ha. Nói thật nhé, tinh linh tộc các ngươi thực sự cũng bình thường thôi. Ta và sư tôn trên đường đi cũng gặp một số chủng tộc, so với tinh linh tộc cũng không khác biệt mấy. Điều duy nhất đáng khen là tinh linh tộc không thích tranh đấu với người khác, có lẽ đây là ưu điểm duy nhất, về phần các phương diện khác, dường như đều giống nhau cả. Sinh mệnh nữ thần khẽ cười, một chút cũng không để tâm, bởi vì nàng biết Bách Hoa Tiên Tử nói là lời thật lòng. Chỉ là điều khiến nàng ngạc nhiên là vừa rồi Bách Hoa Tiên Tử gọi Thông Thiên là sư tôn, vậy là Thông Thiên đã nhận đồ đệ rồi sao? Vừa rồi nghe ngươi gọi là sư tôn, chẳng lẽ đã bái sư rồi sao? Sinh mệnh nữ thần hỏi. Bách Hoa tiên tử gật đầu, cười nói, "A, tùy tiện bái sư thôi, thật quá vô vị. Ta nghe người ta bái sư, sư tôn đều phải cho lễ gặp mặt, thậm chí phải cử hành một nghi thức, nhưng đến lượt ta, tất cả đều không có." Không khó để nhận ra, Bách Hoa tiên tử có chút không hài lòng với việc bái sư qua loa như vậy. Thông thiên thì không sao cả, bái sư đúng là cần như vậy, nhưng hắn cũng đã cho Bách Hoa tiên tử không ít thứ, cho nên lúc bái sư cũng lười cho thêm, lúc nào cần thì cho là được, không nhất thiết phải cho lúc bái sư. Hơn nữa ở cùng nhau nhiều năm như vậy, vốn đã là quan hệ thầy trò, chỉ là chưa có danh phận mà thôi, bây giờ cho một cái là được rồi, về phần những thứ khác cũng không cần thiết. Lúc này, sinh mệnh nữ thần nhìn thông thiên, giải thích, nghe nói ngày gần đây đi lại trong hồng hoang, giúp đỡ không ít người, lần này đến tinh linh tộc chúng ta, không phải cũng định giúp tinh linh tộc chúng ta chứ? Sinh mệnh nữ thần vô cùng mong đợi nhìn thông thiên, bởi vì nàng biết, mấy ngày nay thông thiên đã giúp đỡ long tộc, dường như đã cho một số thứ tốt, tự nhiên nàng cũng hy vọng thông thiên có thể giúp đỡ tinh linh tộc. Thông thiên gật đầu, khẽ cười nói, "A, ta đã giúp họ rồi, về phần tinh linh tộc chắc không cần ta giúp đâu nhỉ. Các ngươi là người của thần tộc, có thần tộc giúp đỡ, tinh linh tộc hẳn có thể phát triển không tệ. Hơn nữa các ngươi cũng không thích tranh đấu, như vậy chẳng phải tốt sao, nếu thực lực quá mạnh, ngược lại sẽ hại các ngươi." Sinh mệnh nữ thần nhìn thông thiên, có chút bất đắc dĩ, học hỏi nhiều một chút cũng tốt, cũng là một thủ đoạn tự vệ mà. Ngài đã giúp đỡ long tộc, thuận tiện giúp tinh linh tộc cũng không có gì là không thể. Thông thiên nghe vậy, lặng lặng gật đầu, cười nói, "Được rồi, nếu ngươi đã mở lời, ta tự nhiên sẽ giúp." Nói đến đây, thông thiên đột nhiên nhìn sinh mệnh nữ thần hỏi, "Nói về tinh linh tộc đi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Sinh mệnh nữ thần nghe vậy, thở dài một tiếng, nhìn tinh linh nữ thần nói, "Ngươi nói với hai vị tiền bối đi, kể hết chuyện cụ thể của tinh linh tộc chúng ta, không cần có bất kỳ giấu giếm nào." Tinh linh nữ thần gật đầu, tuy không biết hai người trước mắt là ai, nhưng từ thái độ của sinh mệnh nữ thần có thể thấy, địa vị của hai vị này dường như còn cao hơn cả sinh mệnh nữ thần. Vị kia là đồ đệ của Cửu Thiên Thần Đế, chỉ là đồ đệ của Cửu Thiên Thần Đế mà thôi, nhưng sinh mệnh nữ thần đối đãi thập phần tôn kính, còn vị Cửu Thiên Thần Đế này lại càng không phải tầm thường. Một lúc sau, tinh linh nữ thần mới nói, "Tinh linh tộc chúng ta có ta và mấy vị tinh linh nữ vương khác, mỗi người chúng ta đều có người ủng hộ. Bởi vì ý kiến giữa chúng ta không hoàn toàn giống nhau, cho nên cũng có chút tranh cãi, nhưng đều là chuyện nội bộ, cũng không nghiêm trọng." Ho nhẹ ợt tiếng, tinh linh nữ thần tiếp tục nói, "Một thời gian trước, người của ám dạ tinh linh vương đã tấn công thú nhân tộc, dẫn đến thú nhân tộc nổi trận lôi đình, xuất động người đến đối phó chúng ta, khiến chúng ta tổn thất thảm trọng. Bởi vì lần này chúng ta chủ động xuất kích, tinh linh nữ vương cảm thấy đã vi phạm tôn chỉ của chúng ta, cho nên đã trừng phạt những người đã tập kích thú tộc lần đó. Những người bị trừng phạt dường như không hài lòng với cách làm của tinh linh nữ vương, cho nên đã trực tiếp phản biến." "Bao nhiêu người?" Bách Hoa tiên tử tò mò hỏi. "Mấy trăm vạn," tinh linh nữ thần nói. Lời này vừa ra, Bách Hoa tiên tử sững sờ, ngạc nhiên hỏi, "Tinh linh nữ vương xử phạt mấy trăm vạn tinh linh sao?" Theo cách nghĩ của Bách Hoa tiên tử, nếu vừa rồi tinh linh nữ thần nói vì trừng phạt tinh linh nên tinh linh mới phản bội, vậy thì tất nhiên là đã trừng phạt mấy trăm vạn tinh linh, cho nên mới có chuyện mấy trăm vạn tinh linh phản biến. Tinh linh nữ thần cũng bị lối tư duy kỳ quái này của Bách Hoa tiên tử làm cho sững sờ, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, nói, "Tự nhiên là không phải, chỉ xử phạt mấy người cầm đầu mà thôi, nhưng những người cầm đầu này đều không đơn giản, có người là thủ lĩnh bộ lạc, cho nên họ phản biến sẽ có người đi theo." Bách Hoa tiên tử gật đầu, nhìn sinh mệnh nữ thần nói, "Nghe nói tinh linh tộc có mấy trăm triệu người, mấy trăm vạn người phản biến cũng không phải chuyện gì to tát, trực tiếp cho người đi bắt về, hoặc là giết đi là được rồi." Nói thì nói như vậy, nhưng có một số chuyện không đơn giản như thế. Sinh mệnh nữ thần nhìn Bách Hoa tiên tử, bất đắc dĩ nói, "Có lẽ ngươi không biết, hiện tại vì để đối phó họ, giữa chúng ta mới xuất hiện chia rẽ. Ta có cùng cách nghĩ với ngươi, giết đi, hoặc là bắt về, nói chung không thể để họ tiếp tục như vậy. Nhưng có người không đồng ý, ví dụ như ám dạ tinh linh vương và tinh linh đại trưởng lão, họ không muốn làm như vậy, cảm thấy như vậy là tàn sát lẫn nhau, nên để họ đi. Nếu đã phản bội rồi, vậy thì giết hết đi." Vừa nói, thông thiên vừa nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm viên cầu. Điều khiến thông thiên thất vọng là, các vị thánh nhân dường như đều ngốc nghếch, không biết viên cầu ở đâu, không tìm được viên cầu, thật sự không ai có thể tìm ra. Chẳng lẽ thứ này ẩn giấu sâu lắm sao? Thông thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi không nhịn được cười. Cũng không thể trách các vị thánh nhân, bởi vì viên cầu này lúc này không ở trên lục địa, mà đang ở trong bụng một con mãng xà trong một hồ nước. Lúc đầu thông thiên ném đi, cũng chỉ là tiện tay ném thôi, cũng không biết sẽ bị ném đi đâu, không ngờ lại ném xuống mặt hồ, rồi bị mãng xà ăn mất. Chắc chắn, các thánh nhân cũng không đoán được khả năng này. Nếu đã không tìm được, vậy thì phải giúp một tay thôi, nếu không e là cả đời cũng không tìm ra. Thông thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, suy nghĩ rồi nói, vật này đang ở trong bụng một con mãng xà ở một hồ nước, ngươi đi báo tin này cho các thánh nhân kia, đồng thời nói với họ, có thể lấy thứ đó ra, nhưng không được làm hại đến tính mạng của con mãng xà. Người ta tu luyện hơn nghìn năm cũng rất không dễ dàng, đừng hủy đi tất cả những gì nó đã vất vả có được. Bách Hoa tiên tử gật đầu, nhìn thông thiên, cười hỏi, sư tôn, có cần phải thông báo cho các vị thánh nhân cùng một lúc không ạ, như vậy sẽ công bằng hơn. các thánh nhân đều ở không xa, trực tiếp hét một tiếng tự nhiên đều có thể biết được. Nhưng để nghiệm chứng một số chuyện, ngươi có thể đi gặp sinh mệnh nữ thần trước, xem nàng có bảo ngươi báo tin trước cho nàng không. Với tính cách của nàng, vì để trở thành thiên đình chi chủ, tất nhiên sẽ làm như vậy. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, đột nhiên nói. Bách Hoa tiên tử có chút không hiểu ý của Thông Thiên, không biết vì sao Thông Thiên lại muốn làm như vậy. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, khẽ cười, không quan tâm nói, ta bảo ngươi làm vậy, thực ra là để ngươi hiểu một số thứ thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lần này tranh đoạt thiên đình chi chủ phải công bằng, cho nên không được báo trước cho nàng. Ngươi có thể nói trước mặt nàng, để tất cả các thánh nhân đều nghe thấy, nhưng không được nói riêng cho nàng. Bách Hoa tiên tử gật đầu, trực tiếp đi đến nơi các thánh nhân đang tụ tập. Nơi các thánh nhân đang tụ tập là trong Thập Vạn Đại Sơn. Đến Thập Vạn Đại Sơn, Bách Hoa tiên tử giả vờ đi dạo khắp nơi, sau đó đến một bộ lạc tinh linh tộc. Đây là nơi sinh mệnh nữ thần tạm thời ở, ngoài người của bộ lạc tinh linh, gần đó cũng có mấy vị thánh nhân khác ở, có thánh nhân ở đây không có tộc nhân, liền đưa tộc nhân của mình đến đây. Sinh mệnh nữ thần vì mãi không tìm được viên cầu, nên trong lòng phiền muộn, định ra ngoài đi dạo, thật trùng hợp lại gặp được Bách Hoa tiên tử vừa đến bộ lạc tinh linh. Bách Hoa, sao ngươi lại đến đây? Sinh mệnh nữ thần tò mò hỏi. Bách Hoa tiên tử liếc nhìn sinh mệnh nữ thần, bất đắc dĩ nói, sư tôn thấy lâu như vậy mà không ai tìm thấy viên châu, cho nên bảo ta đến nói cho mọi người biết vị trí của viên châu. Thông Thiên thánh nhân biết nó ở đâu sao? Sinh mệnh nữ thần lập tức tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi nảy sinh ý đồ. Bởi vì đối với nàng, vị trí thiên đình chi chủ này quá quan trọng, dù phải trả giá đắt đến đâu nàng cũng sẵn lòng đồng ý, bây giờ phát hiện có một cơ hội có thể lấy được viên châu trước một bước, sao có thể không động lòng được chứ? Nhưng sinh mệnh nữ thần cũng biết Thông Thiên không thể nào thiên vị giúp nàng, cho nên chỉ có thể nhắm vào Bách Hoa tiên tử. Bởi vì nàng và Bách Hoa tiên tử quan hệ không tệ, hai người ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng có chút giao tình. Nghĩ vậy, sinh mệnh nữ thần kéo Bách Hoa tiên tử đến một nơi yên tĩnh, nhìn nàng nói, Bách Hoa, người có thể giúp ta một việc được không? Bách Hoa tiên tử nghe vậy lập tức bĩu môi, không cần đoán cũng biết chắc chắn là muốn nàng báo trước vị trí viên châu cho mình. Xem ra sư tôn đoán không sai chút nào, nhưng Bách Hoa tiên tử cũng có thể hiểu được, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nàng sẽ không đồng ý. Không đợi sinh mệnh nữ thần mở lời, Bách Hoa tiên tử đã nói thẳng, sinh mệnh nữ thần, nếu cô muốn biết trước vị trí của viên châu thì không được đâu. Sư tôn trước đó đã dặn không được báo trước cho bất kỳ ai, phải công bằng, điểm này ta không thể giúp được. Nghe vậy, sinh mệnh nữ thần khẽ cau mày, nhưng vẫn cười nói, Bách Hoa, chuyện này đối với ta quá quan trọng, giúp ta lần này đi, ta có cách giấu được Thông Thiên thánh nhân, chỉ cần ngươi giúp ta, ta bảo đảm sẽ không liên lụy đến ngươi, sư tôn của ngươi cũng sẽ không biết đâu. Bách Hoa tiên tử sao có thể tin lời của sinh mệnh nữ thần được chứ? Dù có tin, nàng cũng không thể nào giấu sư tôn làm những chuyện này. Sư tôn tin tưởng mình như vậy, sao có thể sau lưng sư tôn làm những chuyện không tốt được. Cho nên, Bách Hoa tiên tử vẫn lắc đầu, không đồng ý, thấy Bách Hoa tiên tử không đồng ý, sắc mặt sinh mệnh nữ thần trong nháy mắt có chút khó coi, nhìn Bách Hoa tiên tử, khẽ cau mày nói, hai chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta nhờ ngươi giúp một lần cũng không được sao? Thấy sắc mặt nàng khó coi, Bách Hoa tiên tử ngược lại càng thêm chấn định. Xem ra sư tôn nói không sai chút nào. Sinh mệnh nữ thần này thật sự tức giận rồi, vì chuyện này dường như thật sự có chút không từ thủ đoạn. Đáng tiếc mình không phải là nàng, tự nhiên cũng không thể giống nàng được. Nghĩ vậy, Bách Hoa tiên tử nói, không phải ta không giúp, mà là sư tôn đã giao phó như vậy. Nếu để sư tôn phát hiện, cô cũng không giành được vị trí đó đâu, không bằng cứ đi tranh thủ đi. Sinh mệnh nữ thần liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, khẽ cười, không nói thêm lời nào, trực tiếp bỏ đi. Bách Hoa tiên tử cũng có chút không vui, chẳng phải là mình không giúp sao, cũng không phải chuyện gì khác, nếu là chuyện khác ta giúp. Cố oán trách ta cũng được, nhưng chuyện này vốn không thể giúp được, vậy mà cũng tức giận. Bách Hoa tiên tử bĩu môi, sau đó trực tiếp hét lớn, ta là Bách Hoa tiên tử, hiện phụng mệnh Thông Thiên thánh nhân, đến báo cho các ngươi biết vị trí của viên châu, hãy nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần thôi. Viên châu đang ở trong bụng một con mãng xà trong một hồ nước. Sư tôn có lệnh cho các ngươi có thể lấy viên châu ra, nhưng không được giết hại mãng xà. Nếu vi phạm ý nguyện của sư tôn, vậy thì sẽ mất tư cách. Các thánh nhân nghe vậy, trong nháy mắt đều mở rộng thần thức. Tìm kiếm tung tích của con mãng xà đó. Thấy Bách Hoa tiên tử trở về, Thông Thiên ra hiệu cho nàng ngồi xuống, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, sau đó mới nói, mấy vị thánh nhân đó bảo ngươi về hỏi gì? Họ cảm thấy cứ rằng co mãi cũng không phải là cách, hỏi ngài có thể cho một thời gian giới hạn không? Bách Hoa tiên tử liếc nhìn Thông Thiên hỏi. Thông Thiên lắc đầu, nói, không cần, không có thời gian giới hạn. Ngươi nói với họ, lúc nào có người mang viên châu vào trong phù không đảo, người đó sẽ là thánh nhân của thiên đình. Nếu không có ai mang viên châu vào đây, vậy thì sẽ không có chủ nhân thiên đình. Dĩ nhiên, ngươi đi nói với họ, không có thời gian giới hạn, cho nên có thể đi làm chuyện khác. Vậy không phải sẽ có người luôn canh giữ ở đó sao? Bách Hoa tiên tử bất đắc dĩ hỏi, dường như đây không phải là một cách hay. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, khẽ cười, sẽ không đâu, họ không có thời gian để luôn ở chỗ ta đâu. Sư tôn, ngài nghĩ ai sẽ lấy được viên châu ạ? Bách Hoa tiên tử đột nhiên hỏi. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, khẽ cười, một người mà ngươi biết, nhưng lại là người mà ngươi không tin. Ngài đang nói sinh mệnh nữ thần sao? Bách Hoa tiên tử trong nháy mắt hiểu ra, bởi vì người mà nàng biết thực ra không nhiều, cũng chỉ có mấy người như sinh mệnh nữ thần. Lại là người mà nàng không tin, vậy thì người duy nhất nàng không tin chính là sinh mệnh nữ thần, bởi vì nàng đã tận mắt thấy viên châu của sinh mệnh nữ thần bị cướp đi, cho nên sẽ không tin viên châu còn ở chỗ nàng. Nhưng, Sư Gôn lại nói với nàng, viên châu đang ở chỗ sinh mệnh nữ thần. Bách Hoa tiên tử ngạc nhiên nhìn Sư Tôn, không hiểu nói, nhưng thưa Sư Tôn, con đã thấy nàng đưa viên châu cho người khác rồi, chẳng lẽ sau đó nàng lại cướp lại được sao? Thông Thiên lẳng lặng gật đầu, có chút bất lực nói, vì viên châu này, nàng ta đã giết cả thánh nhân của thần tộc. Cô gái này cũng đủ tàn nhẫn, chấp niệm của nàng ta quá sâu rồi. Bách Hoa tiên tử ngạc nhiên không nói nên lời, không ngờ sinh mệnh nữ thần vì một viên châu mà trực tiếp giết cả thánh nhân của thần tộc. Phải biết rằng giữa các thánh nhân của thần tộc đã chung sống vô số năm, giữa họ có tình cảm, nhưng lại bị sinh mệnh nữ thần giết chết. Là ám sát sao? Bách Hoa tiên tử đột nhiên hỏi. Bởi vì Bách Hoa tiên tử biết rõ, muốn giết một thánh nhân không dễ, thậm chí không thể làm được, vì sức mạnh giữa thánh nhân và thánh nhân đều tương đương nhau, thánh nhân đã đạt đến một cảnh giới nhất định, muốn giết chết là điều gần như không thể. Nhưng, nếu ra tay trong bóng tối, lại có khả năng. Thông Thiên im lặng gật đầu, liếc nhìn Bách Hoa tiên tử nói, được rồi, ngươi quay lại nói với họ đi. À đúng rồi, chuyện của sinh mệnh nữ thần đừng nói ra. Sinh mệnh nữ thần tưởng rằng mọi việc mình làm có thể giấu được ta, thực ra chút bản lĩnh đó của nàng căn bản không đủ. Nhưng nếu nàng đã muốn làm như vậy, cứ coi như ta không biết gì đi, dù sao nàng cũng không thành được thiên đình chi chủ đâu. Nhưng nếu ngài không có thời gian giới hạn, chẳng phải nàng ta sẽ có cơ hội sao? Bách Hoa tiên tử cau mày nói. Thông Thiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, cười nói, ngươi thật sự cho rằng các thánh nhân đều là đồ ăn hại à? Đám người Đế Thích Thiên còn thông minh hơn ngươi nhiều, yên tâm đi. Thấy Thông Thiên nói vậy, Bách Hoa tiên tử cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu rồi trực tiếp rời đi. Rất nhanh, Bách Hoa tiên tử đã ra ngoài. Mọi người thấy Bách Hoa tiên tử ra ngoài đều căng thẳng, vì Bách Hoa tiên tử đã gặp Thông Thiên, Thông Thiên chắc chắn lại có lời muốn truyền đạt cho họ. Cũng không biết ý của Thông Thiên thánh nhân thế nào, cho nên họ vô cùng căng thẳng. Một lúc sau, Bách Hoa tiên tử nhìn mọi người nói, Thông Thiên thánh nhân nói, không có thời gian giới hạn, các vị có thể tùy ý, nếu có việc gì, cũng có thể đi xử lý việc của mình trước. Lúc nào có người mang viên châu tiến vào Phù Không Đảo, chuyện này sẽ kết thúc. Nếu không có ai đưa viên châu đến, vậy thì chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài. Nhưng sư tôn sợ sẽ có chuyện khác xảy ra, cho nên hy vọng chư vị nếu có việc khác, có thể đi làm việc khác trước. Mọi người nghe vậy đều không nói nên lời, những lời này thật khiến người ta khó xử. Nói thật, bây giờ họ thực sự khó xử, vì không muốn cứ ở đây chờ đợi. Nhưng, nếu không chờ, sẽ để người khác vào trước, vị trí này ai cũng thèm muốn từ lâu. Một lúc sau, Đế Thích Thiên đột nhiên liếc nhìn Bách Hoa tiên tử, hỏi, Bách Hoa tiên tử, Thông Thiên thánh nhân không nói gì khác sao? Bách Hoa tiên tử lắc đầu, chớp mắt, nghiêm túc nói, sư tôn chỉ nói những điều này, chứ không nói gì khác. À đúng rồi, con còn hỏi sư tôn, tại sao các vị thánh nhân lại ngốc như vậy, nhiều thánh nhân như thế mà lại không biết tung tích của một viên châu. Sau đó sư tôn nói với con, họ rất thông minh, bảo con không cần lo lắng. Lời nói sau cùng của Bách Hoa tiên tử, rõ ràng là có ẩn ý, Đế Thích Thiên liếc nhìn mấy vị thánh nhân khác, bất đắc dĩ nói, mấy vị, xem ra nên làm thế nào đây, cứ ở đây chờ cũng không được. Thông Thiên thánh nhân rõ ràng không muốn giúp chúng ta, xem ra chỉ có thể tự chúng ta giải quyết thôi. Vĩnh Hằng Chi Thần nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn sinh mệnh nữ thần, sau đó lẳng lặng gật đầu. Chỉ một ánh mắt, sinh mệnh nữ thần đã cảm nhận được. Ngay khoảnh khắc đó, sinh mệnh nữ thần đột nhiên động thủ, trực tiếp muốn xông vào trong Phù Không Đảo. Đáng tiếc, nàng vừa động, Đế Thích Thiên và Đại Phạn Thiên đã trực tiếp chặn ở cửa, căn bản không cho nàng vào. Lúc này, các thánh nhân khác dường như cũng đã hiểu ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, mấy chục thánh nhân đã nhấn chìm sinh mệnh nữ thần. Bách Hoa tiên tử bĩu môi, đây thật đúng là một chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cũng không nói ra được cảm giác gì, tóm lại là vui. Một lúc sau, viên châu trực tiếp bay lên trời, bởi vì sinh mệnh nữ thần căn bản không giữ được viên châu, nếu không lấy viên châu ra sẽ bị người ta giết chết. Cho nên, chỉ có thể ném viên châu ra ngoài. Sau khi viên châu bay ra, các thánh nhân bắt đầu một phen tranh đoạt, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Bách Hoa tiên tử liếc nhìn mấy vị thánh nhân không động thủ, có chút không hiểu. Chư vị thánh nhân, sao không động thủ ạ? Các vị lợi hại như vậy, hẳn là có thể giành được. Bách Hoa tiên tử liếc nhìn họ nói. Vô Hạn Hải Thần nghe vậy, khẽ cười, ta cũng không đánh lại những thánh nhân đó, người tưởng ta ra tay là có thể giành được sao? Ta mà ra tay, cũng sẽ bị các thánh nhân khác vây công, ngoài việc mất mặt ra cũng chẳng có tác dụng gì. Bách Hoa tiên tử nghe vậy, không khỏi đảo mắt một cái, sau đó nhìn Thông Thiên rồi bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi đây. Thông Thiên phất phất tay, không chút khách khí, mau đi mau đi. Rời khỏi hòn đảo lơ lửng, Bách Hoa tiên tử nhìn xung quanh, trong lòng cân nhắc nên đi gặp vị thánh nhân nào trước. Đầu tiên phải gặp các thánh nhân của tứ đại chủng tộc, nhưng đến chỗ ai trước thì cần phải suy nghĩ kỹ. Cuối cùng, Bách Hoa tiên tử quyết định đến chỗ Vô Hạn Hải Thần trước. Bởi vì gã này có vẻ không tệ, lại có ân oán với các chủng tộc khác, đến đó trước có lẽ sẽ thu được một vài tin tức, và có lẽ lão già đó cũng sẽ cho vài ý kiến để đối phó với mấy vị kia. Sau đó, Bách Hoa tiên tử liền đi thẳng đến thủy tộc. Nàng nhanh chóng tìm được nơi ở của Vô Hạn Hải Thần. Lão già này sống trong một thủy tinh cung điện không tồi, quy mô vô cùng đồ sộ. Vô Hạn Hải Thần nghe tin Bách Hoa tiên tử đến, vậy mà lại đích thân ra nghênh đón, khiến Bách Hoa tiên tử kinh ngạc không nhỏ. Tuy nàng là vương mẫu thánh nhân, địa vị cao quý, nhưng Vô Hạn Hải Thần cũng đâu cần phải tự mình ra đón. Đến trước mặt Bách Hoa tiên tử, Vô Hạn Hải Thần nói đùa, ha ha, đây không phải vương mẫu thánh nhân sao, ngài có thời gian ghé qua chỗ ta, thật là vinh hạnh vô cùng. Bách Hoa tiên tử đảo mắt, đối với Vô Hạn Hải Thần thì không cần khách sáo, lão già, đừng có ở trước mặt ta mà làm bộ làm tịch, chắc chắn là ngươi không chào đón ta, phải không? Vô Hạn Hải Thần vừa mời Bách Hoa tiên tử vào trong, vừa cười nói, ha ha, nói sai rồi, ta vô cùng hoan nghênh ngươi. Bất kể là vì nguyên nhân gì, ta đều vô cùng hoan nghênh. Ta biết, ngươi là người đầu tiên đến chỗ ta, sao ta có thể không vui được chứ? Điều này cho thấy quan hệ của chúng ta thật ra không tệ. Vô Hạn Hải Thần cười ha ha, hai người vào trong thủy tinh cung rồi ngồi xuống. Vô Hạn Hải Thần nhìn Bách Hoa tiên tử, không nén được mà thở dài một tiếng, nếu là trước đây, ngươi có thể thấy một thủy tinh cung còn lớn hơn thế này. Nhưng năm đó các ngươi dùng Chu Tiên kiếm phá hủy trận pháp, đám thánh nhân kia toàn bộ xông vào thủy tộc, cũng cướp luôn thủy tinh cung đó đi mất. Bách Hoa tiên tử chép miệng, nhất thời có chút lúng túng, nhìn Vô Hạn Hải Thần, dường như có chút không tin, ngươi cần thủy tinh cung để làm gì? Thủy tinh cung đó là bảo vật, có thể luyện chế thành pháp bảo đấy. Vô Hạn Hải Thần liếc Bách Hoa tiên tử, cười nói, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Nhà đầu ngươi lần đầu đến tìm ta, chắc chắn là có chuyện, phải không? Bách Hoa tiên tử xoa cằm, lát sau mới nói, cũng không có chuyện gì. Sư tôn thấy ta vừa mới trưởng quản thiên đình, đối với các tộc đều không hiểu rõ, nên bảo ta đến bái kiến chư vị thánh nhân, tìm hiểu tình hình các tộc, tiện thể nghe ngóng một vài ý kiến của mọi người. Vậy sao? Vô Hạn Hải Thần trầm mặc một lúc, không nói gì. Bách Hoa tiên tử nhìn Vô Hạn Hải Thần, nhíu mày hỏi, sao vậy? Ngài cảm thấy có gì không ổn sao? Hay là thấy không cần thiết? Vô Hạn Hải Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Bách Hoa tiên tử, nghiêm túc nói, ha ha, cũng không phải không cần thiết, chỉ là ta thấy những chuyện này khá phức tạp, e rằng ngươi nghe không hiểu đâu. Bách Hoa tiên tử lại đảo mắt, bất lực nhìn Vô Hạn Hải Thần, nói, ngài đừng có xem thường người khác. Lần này đến đây, ta cũng hy vọng có thể học hỏi được một vài điều từ ngài. Vô Hạn Hải Thần gật đầu, suy tư một lúc rồi mới nói, thôi được, nếu ngươi đã đến đây, ta cũng không thể để ngươi về tay không. Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Vô Hạn Hải Thần trước tiên rót cho Bách Hoa tiên tử một tách trà, sau đó cũng rót cho mình một tách, rồi mới thong thả nói, thật ra cũng là một chuyện rất đơn giản. Thủy tộc của ta không còn là thủy tộc trước đây, ta cũng không còn là ta của ngày xưa. Trải qua trận chiến lần trước, ta đã nhìn thấu nhiều chuyện. Cho nên bây giờ thủy tộc của ta chỉ cần yên ổn sống trong thế giới của mình là được, còn chuyện bên ngoài ta cũng lười quan tâm. Đối với lời của Vô Hạn Hải Thần, Bách Hoa tiên tử bĩu môi, một câu cũng không tin, nàng không cho rằng đây là lời thật lòng. Vì năm đó để độc chiếm Hồng Hoang, gã đã làm không ít chuyện, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng thôi, nếu người ta đã nói vậy, Bách Hoa tiên tử dĩ nhiên cũng không đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Sau đó, nàng mới hỏi, ha ha, vậy ngài thấy các chủng tộc khác thế nào? Vô Hạn Hải Thần nhìn Bách Hoa tiên tử, nghiêm túc đáp, cái này có chút khó nói, tâm tư cụ thể của họ ta cũng không biết. Chẳng qua cũng chỉ muốn trở thành bá chủ Hồng Hoang mà thôi. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì bá chủ thực sự của Hồng Hoang là sư tôn của ngươi, Thông Thiên Thánh Nhân. Những kẻ khác nếu thật sự muốn xưng bá Hồng Hoang, thì trước tiên phải qua được ải của Thông Thiên Thánh Nhân. Nói khó nghe một chút, là phải đối phó với ngài ấy. Nhưng Thông Thiên Thánh Nhân bản lĩnh lớn như vậy, bọn họ căn bản không đối phó nổi. Cho nên có lẽ họ sẽ chọn cách khiến tất cả các chủng tộc khác thần phục mình. Ai cũng có tâm tư đó sao? Bách Hoa tiên tử khẽ nhíu mày, khổ sở nói, lẽ nào không có ai hy vọng hòa bình, không có ai muốn thấy các đại chủng tộc hòa thuận chung sống sao? Lời vừa dứt, Vô Hạn Hải Thần không khỏi bật cười, nhìn Bách Hoa tiên tử nói, người như vậy đương nhiên là có, nhưng về cơ bản đều là người của những tiểu chủng tộc. Bởi vì không có thực lực đó, nên tự nhiên hy vọng có thể hòa bình. Nhưng một khi có được sức mạnh như thần tộc, người nghĩ họ còn có suy nghĩ đó không? Chắc chắn là không. Cho nên loại chuyện này thực sự khó mà thay đổi. À phải rồi, sinh mệnh nữ thần là một người thích hòa bình. Nhưng cũng giống như ta đã nói lúc trước, tuy thích hòa bình, cũng có một phần chấp niệm, nhưng vì chấp niệm đó mà nàng ta thực ra đã giết không ít người. Hòa bình của nàng ta thực chất được xây dựng trên vô số cuộc chém giết. Nghe Vô Hạn Hải Thần nhắc đến sinh mệnh nữ thần, Bách Hoa tiên tử cũng chợt cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì nàng cảm thấy con người sinh mệnh nữ thần quá khó lường, khiến người ta không thể nhìn thấu. Trầm mặc một lúc, Bách Hoa tiên tử hỏi, vị sinh mệnh nữ thần đó rốt cuộc là người thế nào? Vô Hạn Hải Thần cười ha hả, nhàn nhạt nói, chỉ là lý tưởng của nàng ta quá lớn, quá trống rỗng, gần như không thể thực hiện được. Chính vì không thể thực hiện, nên trong lòng nàng ta sẽ xuất hiện một loại mất cân bằng. Vô Hạn Hải Thần dường như không muốn nói nhiều về sinh mệnh nữ thần, liền trực tiếp chuyển chủ đề, thôi, nữ nhân đó là một kẻ điên. Ta nói cho ngươi nghe về tình hình các chủng tộc, ngươi cũng nên có sự chuẩn bị. Bốn đại chủng tộc trong hồng hoang chắc ngươi cũng biết, thần tộc và thiên sứ tộc luôn đấu đá, là kẻ thù của nhau. Thú nhân tộc không hòa hợp với cả thiên sứ tộc và thần tộc, giữa họ cũng không ngừng có ma sát. Còn thủy tộc thì không có quan hệ quá lớn với họ, phần lớn mâu thuẫn đều dồn vào trên người ta. Vì là các đại chủng tộc, nên một số kẻ khác ở hồng hoang đều nương tựa vào họ, nghe lệnh của họ. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, đột nhiên hỏi, lẽ nào không còn chủng tộc nào khác sao? Vô Hạn Hải Thần cười ha hả, nói, cũng không phải. Ngoài những chủng tộc đó ra, thực ra vẫn còn những chủng tộc khác, ví dụ như Long tộc, tộc Eo, V.V. Những chủng tộc này thực ra đều rất đông đảo, nhưng chiến đấu lực không được, so với thiên sứ tộc và thần tộc thì kém quá xa, nhưng cũng không thể xem thường. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu. Sau đó, Vô Hạn Hải Thần kể lại một số chuyện giữa các đại chủng tộc ở Hồng Hoang. Nói gần một ngày một đêm, Vô Hạn Hải Thần mới kể xong mọi chuyện. Kể xong, Bách Hoa Tiên Tử cáo từ rời đi, vì nàng còn phải đi gặp mấy vị thánh nhân khác. Thấy Bách Hoa Tiên Tử muốn đi, Vô Hạn Hải Thần nói, mấy vị thánh nhân kia không dễ đối phó đâu, ngươi phải cẩn thận một chút. Bây giờ họ chắc chắn sẽ lôi kéo ngươi, nhưng ngươi là thiên đình chi chủ, cho nên không thể đồng ý, càng không thể để họ lôi kéo được. Ngươi và ta không giống nhau. Bách Hoa Tiên Tử nhìn Vô Hạn Hải Thần, cười hì hì hỏi, vậy còn ngài thì sao? Không phải ngài cũng đang lôi kéo ta sao? Vô Hạn Hải Thần nghe vậy, cười cười, rồi nhìn Bách Hoa Tiên Tử nói, ha ha, nói vậy cũng được. Nhưng cách lôi kéo của mỗi người không giống nhau. Có người lôi kéo sẽ cho đồ, cho lợi ích. Có người lôi kéo thì làm thân với ngươi, để giữa hai bên trở thành một loại bằng hữu. Có người có thể sẽ dùng một vài thủ đoạn ti bì. Phương pháp khác nhau, nhưng mục đích thì giống nhau, xem ngươi thích loại nào thôi. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, cười nhìn Vô Hạn Hải Thần một cái cuối cùng, mới nói, xem ra ngài đã coi ta là bằng hữu rồi. Nhưng ta lại rất lo lắng về ngài. Chuyện năm đó tuy ta không để ý, nhưng ta vẫn luôn lo lắng, lẽ nào ngài không hận ta chút nào sao? Vô Hạn Hải Thần nhìn Bách Hoa Tiên Tử, cười ha hả, nhưng không nói gì, cũng không biết biểu đạt thế nào. Bách Hoa Tiên Tử rời khỏi thủy tộc, sau đó đi thẳng đến thiên sứ tộc, định gặp Đế Thích Thiên và Đại Phạn Thiên trước, rồi mới đến thần tộc, cuối cùng là gặp Cửu Thiên Thần Đế. Trong lòng Bách Hoa Tiên Tử, trong mấy vị thánh nhân, người để lại ấn tượng tốt nhất chính là Vô Hạn Hải Thần. Hai, đều bị ta nuông chiều hư rồi. Ở trong thú tộc tự nhiên không ai dám đắc tội, đều phải nhường nhịn, nhưng người bên ngoài thì không như vậy, con không thấy sao? Cửu Thiên Thần Đế cũng vô cùng bất đắc dĩ nói, tinh linh nữ thần bây giờ khá lo lắng, vì nàng cũng không biết sau này gặp lại sinh mệnh nữ thần thì phải làm sao. Tuy có Thông Thiên Thánh Nhân ở đây, nhưng bây giờ nàng cũng không đoán được ý của ngài. Bởi vì tinh linh nữ thần và Thông Thiên thực ra chỉ có duyên gặp mặt hai lần, nhưng Thông Thiên Thánh Nhân và sinh mệnh nữ thần dường như đã quen biết từ lâu. Vì vậy, nàng lo lắng Thông Thiên sẽ không thể làm chủ cho mình. Lúc này, Tử Nguyệt dẫn sinh mệnh nữ thần đến, trông Tử Nguyệt có vẻ rất vui. Thông Thiên và Cửu Thiên Thần Đế nhìn nhau, không khỏi cười ha hả, đều có chút cạn lời. Xem ra Tử Nguyệt một chút cũng không nhận ra, bị người ta bán đi rồi mà còn đang giúp người ta đếm tiền. Lúc này, sinh mệnh nữ thần thực ra trong lòng có chút khẩn trương. Thông Thiên cho gọi nàng đến, chứng tỏ ngài đã biết chuyện, e là gọi đến để huấn thị, có lẽ còn nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, nên nàng có chút lo lắng. Thông Thiên không mở lời, sinh mệnh nữ thần lúc này làm gì cũng không dám, nếu không có Thông Thiên ở đây, nàng tự nhiên sẽ ngồi xuống. Còn về Cửu Thiên Thần Đế, tuy người khác sợ ông ta, nhưng sinh mệnh nữ thần lại một chút cũng không e ngại. Nhìn sinh mệnh nữ thần một cái, Thông Thiên mới nói, ngồi đi. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống. Không khí vô cùng áp lực, vì không ai biết Thông Thiên sẽ xử lý thế nào, nên mọi người đều vô cùng lo lắng. Một lúc sau, Thông Thiên mới mở lời, chuyện của tộc Eo, ta cũng đã nghe tinh linh nữ thần kể một ít. Ta không hỏi gì khác, chỉ hỏi những điều nàng ấy nói có phải là thật không. Lời này tự nhiên là hỏi sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nhìn tinh linh nữ thần, lặng lẽ gật đầu, những gì nàng ấy nói đều là thật. Không phải ngươi luôn trân trọng sinh mệnh sao? Sao đột nhiên lại trở nên hung hăng như vậy? Thông Thiên nhíu mày nhìn nàng, hỏi. Sắc mặt sinh mệnh nữ thần trở nên khó coi, bị Thông Thiên dùng từ hung hăng để hình dung, nàng khó mà chấp nhận được, nhưng khó chấp nhận cũng không có cách nào. Bởi vì trong lòng Thông Thiên lúc này, dường như nàng là như vậy. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.